làm lộ ra sơ hở để Hồ Liệt Na phát hiện ra. Hồ Liệt Na đi đến bên cạnh Đường Tam, nhìn sang Hắc Sa thiếu nữ một cái, trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Không thể không nói tướng mạo nàng rất đẹp, so với Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ không thua kém chút nào, hơn nữa, nàng còn hơn ba nàng kia ở sự thành thục, quyến rũ. Ngươi mới tới à? Đường Tam gật đầu, Hồ Liệt Na ánh mắt khẽ nhúc nhích, nơi này bước một bước cũng là nguy cơ trùng trùng, ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Nói xong những lời này, nàng liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, rồi mới hướng về gốc tối phía ngã tư bước đi. Nếu ngươi muốn còn sống sót đi xuống khỏi địa ngục sát lục đài, tốt nhất nên tránh xa nữ nhân này một chút đi. Thanh âm của Hắc Sa thiếu nữ bấy giờ mới vang lên bên tai Đường Tam, từ giọng nàng mà nói, rõ ràng bao hàm vài phần địch ý đối với Hồ Liệt Na. Tại sao chứ? Đường Tam cũng rất muốn biết tại sao lại gặp Hồ Liệt Na ở chỗ này, lại ngay tình huống như hiện tại. Đối với hắn mà nói, đối thủ cùng bối phận cường đại nhất của hắn không nghi ngờ gì nữa, chính là ba người từ Võ Hồn Điện Hoàng Kim tổ đội này. Hắc Sa thiếu nữ nói, nữ nhân này đến sát lục chi đô đã gần một năm nay, trong vòng một năm này, nàng ta tham gia địa ngục sát lục trường 16 trận, thắng cả 16 trận. Đối thủ toàn bộ đều bị nàng ta hành hạ cho đến chết. Tại sát lục chi đô, thành tích của nàng ta đã có thể xếp vào 100 người đứng đầu. Thắng 16 trận đã có thể xếp vào 100 người đứng đầu à? Đường Tam có chút tò mò nói. Hắc Sa thiếu nữ liếc nhìn Đường Tam một cái, tựa như đang nhìn một kẻ ngốc. 9528 tiên sinh à, xem tướng mạo ngài cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngài cho rằng chiến đấu tại địa ngục sát lục trường cũng giống như tại đại đấu hồn trường ở thế giới bên ngoài hay sao? Ở chỗ này, mỗi một cuộc chiến đều là sinh tử chi chiến, cho dù là ngài thắng, sau khi trận đấu chấm dứt hoàn toàn có thể bị đánh lén. Có thể bảo trì 16 trận thắng, đã là một tồn tại kinh khủng rồi. Chính xác mà nói, ở chỗ này không có ai là bằng hữu của ngài cả. Mỗi người đối với ngài đều là tâm tồn sát khí, cho dù người đó là chính nữ nhân đang cùng ngài hành lạc đi nữa. Cảm ơn đã chỉ giáo. Đường Tam lạnh nhạt cười. Hắn cơ hồ đã đoán ra mục đích thật sự của Hồ Liệt Na khi tới đây, rất có thể là cùng chính mình giống nhau. Xem ra nữ nhân này đúng là rất có dũng khí a. Đi thôi, phía trước chính là địa ngục sát lục trường. Trung tâm của sát lục chi đô, theo hướng mà Hắc Sa thiếu nữ chỉ tới, Đường Tam nhìn thấy một công trình kiến trúc đặc thù. Tòa kiến trúc này có chu vi hình tròn, chính xác mà nó nhìn giống một cái chùy biến dạng. Phía dưới có diện tích lớn nhất, càng lên cao càng thu nhỏ lại. Lên đến chiều cao khoảng 30 thước thì không thu nhỏ nữa, mà bảo trì kích thước đường kính kéo thẳng lên trên, mãi lên đến 50 thước mới hết. Quy mô diện tích của địa ngục sát lục trường quả thật không nhỏ, so sánh với đại đấu hồn tràng tại Tác Thác Thành mà Đường Tam từng đi qua cũng không sai biệt là bao nhiêu, chỉ khi so sánh với đại đấu hồn tràng tại Thiên Đấu Thành mới thấy nhỏ hơn một chút. Kiến trúc này có màu đen làm cho người ta cảm giác thấy có chút áp lực. Hắc Sa thiếu nữ hướng về Đường Tam giới thiệu, chỗ này chính là địa ngục sát lục trường, là trung tâm của cả sát lục chi đô. Có thể thấy được, nó tại sát lục chi đô có địa vị quan trọng như thế nào. Chiến đấu ở nơi này có quy tắc gì không? Đường Tam hỏi, Hắc Sa thiếu nữ nói, rất đơn giản, sau khi đi vào, ngài dùng thân phận mình báo danh. Sau đó chờ trận đấu bắt đầu, đang trong lúc chờ đợi, thì không được phép động thủ. Mỗi một tổ khi tiến vào địa ngục sát lục trường là bao gồm 10 người. Bất luận ngài dùng phương pháp gì, chỉ cần cuối cùng còn sống sót đi ra là được. Mỗi một tổ còn có thể sống sót đi ra chỉ có duy nhất một người mà thôi. 10 người vào một người ra, quả nhiên không hổ danh là sát lục chi đô. Đường Tam tiếp tục hỏi, như vậy thì như thế nào mới có thể tính là đạt được vị trí quán quân? Hắc Sa thiếu nữ có chút kinh ngạc nhìn Đường Tam, chỉ cần ngài có thể sống sót sau 100 trận đấu, thì chính là quán quân. Bất quá, hiện nay địa ngục sát lục trường bài danh đệ nhất cao thủ, cũng chỉ mới tham gia có 67 trận mà thôi. Mỗi khi tham gia xong một trận đấu, thành tích của ngài được tăng thêm một trận thắng, là có thể sống thêm ở đây được một năm, có thể ở bên trong thành này tùy ý hưởng lạc. Đương nhiên ngài cần cam đoan rằng chính mình sau khi hưởng lạc còn có thể sống sót. Ta muốn vào xem thử. Hắc Sa thiếu nữ nói, muốn vào xem thi đấu, cần phải cống hiến một chén huyết tinh mã lệ, có thể của chính ngài, cũng có thể là của người khác. Chỉ cần người không cảm thấy mệt mỏi, sau này vẫn có thể tiến vào xem. Các trận đấu là không ngừng tiến hành, chỉ cần có người báo danh, đủ số 10 người, là trận đấu bắt đầu. Đường Tam khẽ nhíu mày, hắn có chút nghĩ không ra, tại sao sát lục chi đô hội lại coi trọng máu huyết đến như vậy. Lúc này đang có vài người từ bên ngoài đi vào trong sát lục trường, quả nhiên như lời Hắc Sa thiếu nữ nói, trên tay mỗi người đều cầm một chén máu tươi. Trong lòng vừa động, Đường Tam đã có chủ ý, hướng về phía một tên phía sau đang chuẩn bị vào sát lục trường bước tới. Đó là một gã vạm vỡ, đầu cạo bóng lưỡng, trên người cưỡi trần, trước ngực xăm hình một thiếu nữ khỏa thân, chỉ bất quá khắp người đều là những vết thẹo kinh khủng, do vậy bức hình thiếu nữ khỏa thân nhìn qua chẳng những không đẹp, ngược lại còn tràn ngập khí tức nanh ác. Phiền ngươi đưa huyết tinh mã lệ của ngươi cho ta. Vừa ngăn gã đầu chọc lại, Đường Tam hướng về phía đối phương đưa tay phải ra. Gã đầu chọc sửng sốt một chút, nhìn sang Hắc Sa thiếu nữ bên cạnh Đường Tam một cái, ánh mắt toát ra hung quang mãnh liệt. Hắc Sa thiếu nữ thanh âm có chút vội vàng nói, 9528 tiên sinh, nếu như ngài chủ động khiêu khích kẻ khác, thì quy tắc bảo vệ đối với người mới sẽ không có tác dụng. Những lời này không chỉ là nhắc nhở Đường Tam, mà cũng là nhắc nhở gã đầu bóng lưỡng kia. Nhe răng cười một tiếng, gã đầu bóng lưỡng không biết từ đâu biến ra một thanh đại khảm đao răng cưa, hướng về phía đỉnh đầu Đường Tam chém mạnh xuống. Động tác của hắn nhìn qua cũng không mấy nhanh nhẹn, nhưng lại tràn ngập cảm giác thái sơn áp đỉnh, đó là hồn lực ba động mãnh liệt. Ít nhất 50 cấp hồn lực, Đường Tam phán đoán đẳng cấp đối thủ. Nhưng hắn vươn tay ra cũng không có thu hồi về, tay trái hướng lên, làm ra một động tác đẩy mạnh, từ trong lòng bàn tay, một cỗ hấp lực mãnh liệt xuất hiện, làm cho lực lượng của cây khảm đao trên tay đối phương hướng sang một bên tan mất. Đồng thời chân trái bay nhanh tiến về phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa mình với gã đầu bóng lưỡng. Không thể sử dụng hồn kỹ, chính là thời điểm tốt nhất để thi triển các môn tuyệt học của Đường môn, Khống Hạc Cầm Long kết hợp với Huyền Ngọc Thủ. Gã đầu bóng lưỡng chỉ cảm thấy cây đại khảm đao răng cưa trong tay mình phảng phất như không chịu sự khống chế, dường như hướng sang một bên lướt qua, vừa lúc bị tay phải Đường Tam giơ lên bắt được. Đường Tam dùng sức kéo về phía trước, đầu vai trầm xuống, bay tới đánh thẳng vào lồng ngực đối thủ. Chân đạp quỷ ảnh mê tung, tốc độ Đường Tam có thể nói là nhanh như thiểm điện, hơn nữa hắn dựa vào tay không bắt được vũ khí của đối phương, làm đối thủ trong giây lát xuất hiện ra sơ hở, thuận thế phóng ra một động tác như mây trôi nước chảy, trong nhất thời đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng phản ứng của gã đầu bóng lưỡng này cũng phi thường nhanh, trước tiên gã buông lỏng tay, phóng ra cây đại khảm đao, tay kia cầm cái chén ném mạnh vào mặt Đường Tam, đồng thời thân thể bay ngược về phía sau, hai tay gác lại trước ngực. Thân người xoay nhẹ một cái, Đường Tam đã hóa giải toàn bộ lực đang lao tới của mình, tay trái rung lên, bắt được cái chén đang bay đến, cổ tay kỳ dị run nhẹ vài cái, không một giọt máu nào từ trong chén rơi ra ngoài. Cảm ơn, chiếm được chén huyết tinh mã lệ, Đường Tam cũng không nói nhiều, xoay người bước về phía trong. Gã đầu bóng lưỡng mặc dù không có bị đánh lén, nhưng trong nháy mắt Đường Tam bộc phát một lực lượng cường đại như vậy vẫn làm cho hắn hoảng sợ. Trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không nghĩ đến việc đoạt lại chén huyết tinh mã lệ của mình. Quay đầu bước đi, cũng không dừng lại một chút, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với bản thân. Đường Tam vừa bước đi vừa lẩm bẩm trong miệng, cầm cây đại khảm đao răng cưa, cổ tay xoay chuyển một cái, ngón tay xảo diệu chớp lên mấy lần, cây đại khảm đao đã lặng lẽ bay ra. Một kiện vũ khí to lớn như vậy bay đi mà không phát ra một tiếng động nào. Lúc này, gã đầu bóng lưỡng đã vẹt đám đông đi sang đến phía bên kia đường, từ chỗ của Đường Tam tuyệt không nhìn thấy được đối phương. Nhưng là, cây đại khảm đao răng cưa tựa như là có gắn con mắt trên chuôi, bay đi vẽ ra một đường vòng cung tuyệt hảo, chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó không có thêm một tiếng động nào nữa. Chúng ta đi thôi, Đường Tam hướng về phía Hắc Sa thiếu nữ đang đứng thừa người, lạnh nhạt nói. Ngươi, đây là lần thứ hai Hắc Sa thiếu nữ chứng kiến Đường Tam động thủ, so sánh với lần đầu tiên, lần thứ hai này càng mang đến cho nàng cảm giác rung động mãnh liệt hơn. Nàng cũng nhận ra gã tráng hán đầu bóng lưỡng nọ, tại địa ngục sát lục trường, đã từng đánh thắng được 7 trận. Nói cách khác, hắn là kẻ duy nhất sống sót, bước trên tính mạng của gần 70 con người mà đi xuống. Nhìn bên ngoài, gã thiếu niên này tựa hồ cũng không mạnh hơn đối thủ bao nhiêu, nhưng hắn giết chết đối phương lại đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy. Bên trong địa ngục sát lục trường, so với bên ngoài nhìn còn đơn sơ hơn một chút. Không có bất cứ thứ gì ngăn cách, bên ngoài là một vòng tròn khán đài hướng lên phía trên kéo dài, phía dưới là một khoảng sân đấu thật lớn, đường kính khoảng trên 100 thước. Lúc này đang xem cuộc chiến cũng không tính là nhiều người, tổng cộng ngồi xem không đến 2 phần sân. Ở giữa sân, những âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Tổng cộng có 10 người, đã có 7 cái thi thể, còn lại cuối cùng có 3 người đang vì sinh tồn mà chiến đấu. Lúc vào đây, Đường Tam đã cầm cái chén huyết tinh mã lệ đổ vào một cái thùng lớn. Phiền người thay ta báo danh dùm, ta muốn tham gia thi đấu ở trận tiếp theo. Đường Tam hướng về phía Hắc Sa thiếu nữ nói. Lúc này, Hắc Sa thiếu nữ đã không hề cho rằng gã thiếu niên tuổi trẻ trước mặt mình là một kẻ ngu ngốc nữa. Thực lực của Đường Tam làm cho nàng không tự chủ được, trong nội tâm xuất hiện một tia sợ hãi. Không chút do dự gật đầu, nàng cầm thẻ bài khắc danh của Đường Tam bước đi. Đối với sát lục chi đô, Đường Tam chỉ có duy nhất một cảm giác là căm ghét, cho nên hắn không muốn chi trì ở đây thêm một ngày nào nữa. Giành được 100 trận thắng, đạt được chức quán quân, tái khiêu chiến địa ngục lộ là đủ để rời khỏi nơi này. Hắn đã quyết định chiến đấu ngay từ hôm nay, bắt đầu ngay từ bây giờ. Từ phía xa, hắn cảm giác được có một ánh mắt chú ý đang nhìn về phía mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ đang nhìn mình chính thị là Hồ Liệt Na. Hành trình giết chóc, ngay từ hôm nay đã bắt đầu. Trong cái thế giới âm u này, nơi thế giới tràn ngập máu tanh, hắn không chỉ muốn đạt được một tràng thắng lợi, mà vẫn phải còn sống sót đi ra ngoài. 3 ngày sau khi tiến vào sát lục chi đô, Đường Tam mới chỉ giết chết có 3 người, mà số trận đấu hắn tham gia cũng chỉ mới có 2 trận. Trong 3 ngày này, Đường Tam mới hiểu được, ở địa phương này, chính thức đáng sợ không phải là địch nhân bên trong địa ngục sát lục trường, mà là sau khi trận đấu kết thúc, ngay tại lúc chính mình đang suy yếu, phải đối mặt với không biết bao nhiêu kẻ không ngừng đánh lén. Khó trách trong suốt 1 năm thời gian, Hồ Liệt Na cũng chỉ có tham gia thi đấu có 16 trận đấu. Từ đó về sau, Đường Tam học được thêm tính cẩn thận, tỉ mỉ và càng biết ẩn nhẫn hơn. 1 tháng đi qua, Đường Tam tại địa ngục sát lục trường số lần chiến thắng đã tăng lên đến con số 9. Hiện tại số người có can đảm đánh lén hắn đã càng ngày càng ít, nhưng cũng là càng ngày càng mạnh hơn. Số trận thắng càng tăng lên, hắn mới biết thêm một quy tắc nữa, đó là khi đăng ký tham gia một trận đấu, những đối thủ kia phải có số lần tham gia trận đấu không được ít hơn số lần tham gia của mình quá 5 trận. Trừ khi là tất cả những đối thủ đó đều có số lần tham gia nhiều hơn mình. 1 năm sau, hơi thở lạnh như băng làm cho người khác hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Bên trong địa ngục sát lục trường, có tổng cộng 10 người chậm rãi đi ra. Đường Tam trong số 10 người đó đứng ở vị trí thứ 3, nhưng mặt khác, hắn lại chính là tiêu điểm chú ý của 9 người còn lại. 67 lần tham gia thi đấu, cũng tự nhiên là sau 17 trận thắng. Đây là thành tích hiện tại của Đường Tam, tại cả địa ngục sát lục trường, thành tích có thể so sánh với hắn, cũng chỉ có 2 người. Trong đó một người, đạt được 72 trận thắng, chính là Hồ Liệt Na. Những người đến nơi này tham gia thi đấu, ngoại trừ muốn sống ngoài vòng pháp luật, dưới sự bảo hộ của sát lục chi đô, thì điều mong muốn nhất chính là đạt được 100 trận thắng. Có được danh hiệu quán quân 100 trận thắng, có thể vĩnh viễn trở thành cư dân của sát lục chi đô. Ngoại trừ không thể rời ra khỏi nơi này, còn lại ở chỗ này tuyệt đối là đỉnh cao quyền uy. Thậm chí còn có thể trở thành khách khanh của sát lục chi vương. Tham gia 67 trận chiến, Đường Tam mặc dù không có hạ thủ quá nhiều người, nhưng thực lực cường hãn cũng đủ làm kinh khiếp mọi người. Bất quá, trong 2 tháng gần đây, cho dù là trận đấu kết thúc, cũng không có kẻ nào đủ can đảm đánh lén hắn nữa. Cũng không phải là Đường Tam không nghĩ đến việc nhanh chóng kết thúc 100 trận đấu, mà là bởi vì số trận chiến hắn tham gia càng nhiều, thì số người có can đảm cùng hắn tham gia vào trận giết chóc càng ngày càng ít đi. Thường thường vài ngày mới có đăng ký đủ 10 người thi đấu. Hơn nữa, đó là dưới tình huống địa ngục sát lục trường không có công bố trước ngày hắn tham gia thi đấu mới có người đăng ký. Trong vòng 1 năm nay, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã trở thành nhân vật ngôi sao của địa ngục sát lục trường. Nhất là Đường Tam, chỉ trong thời gian 1 năm đã đạt được thành tích như vậy, hắn đã có thể được tính là một trong 10 người xuất sắc nhất từ khi sát lục chi đô thành lập cho đến nay. So với lúc mới đến đây, thần sắc Đường Tam có thêm một tầng âm lãnh, thậm chí trên người còn phát ra một tầng máu tanh hơi thở. Lạnh như băng, khát máu, tàn nhẫn đều là những danh từ mà kẻ khác hình dung về hắn. Không phải cứ hễ hồn lực cường đại là đủ để chiến thắng đối thủ, dưới tay Đường Tam đã từng hạ sát vài người có hồn lực vượt hơn hắn từ 8 đến 10 cấp. Dưới tình huống không được sử dụng hồn kỹ, cũng giống như là con cọp bị chặt hết nanh và vuốt. Càng huống chi, bản thân Đường Tam lại càng kinh khủng như một cỗ máy giết chóc vậy. Chỉ một lần nguy hiểm nhất, trong một trận đấu, Đường Tam hạ sát 2 gã có hồn lực vượt qua hắn đến 10 cấp. Sau khi kết thúc, hắn còn suy yếu, mới vừa bước ra khỏi địa ngục sát lục trường, lập tức bị hơn 100 người vây công. Cả người hắn bị đao kiếm chém đếm không hết, nhưng kết quả cuối cùng là, cả 100 tên toàn bộ bỏ mạng, ngay cả xương cốt cũng không toàn vẹn. Mà Đường Tam lúc đó toàn thân hắc khí bao phủ, từ đống người chết bò đi ra. 3 ngày sau, hắn phảng phất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một lần nữa lại đi vào địa ngục sát lục trường. Ngày hôm đó, không một kẻ nào dám xuất chiến. Địa ngục sát lục trường trong vòng 24 giờ không có một trận đấu nào. Hắn có hơn các hồn sư bình thường những tuyệt kỹ của đường môn, ám khí, kịch độc, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung. Còn có hạo thiên truy cường hãn làm vũ khí. Đường Tam cũng không sử dụng qua lam ngân thảo, cũng không dùng đến bát chu mâu. Tử cực thần quang cũng chỉ trong trận đấu nguy hiểm nhất sử dụng qua một lần. Cũng không phải là hắn muốn che giấu thực lực trước mặt Hồ Liệt Na, mà là hắn lưu lại cho chính mình một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cũng chính trong trận đó, Đường Tam đánh một trận mà thành danh, hắn tại sát lục chi đô, có biệt hiệu là Tu La. Trong lúc này, 9 người cùng Đường Tam tham gia thi đấu, số lần chiến thắng đương nhiên khó có khả năng nằm trong giới hạn kém hắn 5 trận đấu, bởi vì hiện tại, số lần chiến thắng của Đường Tam đã vượt lên dẫn đầu rất xa. Mà không biết là Hồ Liệt Na cố ý tránh hay là do địa ngục sát lục trường an bày, mà từ đầu đến giờ, Đường Tam cũng chưa từng đấu trận nào với nàng. Bởi vậy cả hai người đều còn sống, mà ở tại nơi này, Hồ Liệt Na cũng có danh hiệu riêng, danh hiệu của nàng là địa ngục sứ giả. Trong số 9 người cùng đi vào với Đường Tam, có 3 người toàn thân đã phát run, 6 người còn lại thần sắc cũng có vẻ run sợ. Ngay khi toàn bộ đã vào đến sân đấu, cơ hồ ngay lập tức cả 9 người đã bao vây lấy Đường Tam vào giữa. Bởi vì bọn họ biết, nếu như không giết Đường Tam trước, bọn họ nói sao cũng không sống nổi. Trong con mắt màu lam, thoáng hiện lên vài sắc đỏ, một cỗ sát khí khát máu lạnh như băng, cơ hồ trong nháy mắt từ trên người Đường Tam lan tràn ra. Nhắm mắt lại, hắn tựa hồ như đang hưởng thụ cái cảm giác run sợ đang tràn ngập xung quanh hắn. Trong vòng một năm nay, hồn lực Đường Tam tiến bộ rất ít, cơ hồ chỉ tăng lên một bậc. Nhưng mà hắn tin tưởng, thực lực hiện tại của hắn có thể chiến thắng 3 tên Đường Tam của một năm trước đồng thời liên thủ. Hắn cũng ngày càng hiểu rõ hơn ý nghĩa những lời mà phụ thân hắn đã từng nói, chỉ có không ngừng giãy giụa bên bờ vực sinh tử mới có thể hiểu được cái gì gọi là thực chiến chân chính. Giống giận, gầm thét, 9 cái âm thanh cơ hồ đồng thời từ phía 9 hướng xung quanh Đường Tam vang lên, như vậy là cả 9 tên đối thủ đồng thời đánh về phía Đường Tam. Nhanh chóng mở mắt ra, nhưng ánh mắt Đường Tam không phải là nhìn về phía các đối thủ, mà là hướng đến một góc tối trên khán đài của địa ngục sát lục trường, nơi mà Hồ Liệt Na đang đứng. Một năm nay, hễ trận đấu nào mà Đường Tam tham gia, Hồ Liệt Na cơ hồ đều xem qua. Nhưng nàng lại phát hiện ra rằng, chính mình cũng nhìn không thấu được nam nhân này, từ trên thân nam nhân này, nàng chưa từng thấy qua một chút cảm giác sợ hãi. Cũng không phải bởi vì Đường Tam có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn sát nhân, mà là vì sự kiên nghị tỏa ra từ người hắn. Chương 307, Sát Lục Chi Vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bất kể ai tới sát lục chi đô, mỗi ngày trong tử vong đấu tràng chiến đấu, đều có cách riêng để đọa lạc. Đọc bàn long, cuồng thần, độc giả sẽ thấy có đọa lạc thiên sứ của địa ngục. Nhất là nam nhân, bởi vì áp lực nơi này cực lớn, mỗi người đều tìm cách thức để giảm bớt. Nhưng với Đường Tam thì không. Sau khi kết thúc chiến đấu, Đường Tam đến một gian phòng nhỏ trong tổng hội tu luyện. Đi ra khỏi phòng, hắn cũng chỉ có đến địa ngục sát lục trường. Đối với Tu La Vương không biết có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp ngày đêm yêu thương nhung nhớ, nhưng đáp lại các nàng lại chỉ có vẻ lạnh băng đầy sát khí của Đường Tam. Từ lúc Đường Tam đạt được 20 trận thắng liên tiếp, Hồ Liệt Na có thể khẳng định, nam nhân này tới đây cũng có mục đích giống mình. Vì rèn luyện bản thân, trước kia, nàng vẫn cảm giác được, ca ca của mình là người nam nhân xuất sắc nhất. Từ sau khi kết thúc toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng nàng cũng đã có Đường Tam. Mà người nam nhân trước mắt này chính là người thứ ba. Nàng cũng cho rằng đây mới là người xuất sắc nhất. Hắn không lớn hơn mình, tướng mạo anh tuấn, tính tình kiên nghị không bị chuyện lạc hấp dẫn. Mỗi một đặc điểm này đều đặc biệt lôi cuốn Hồ Liệt Na. Một người phụ nữ yêu thích một nam nhân, thường thường có rất nhiều lý do. Hồ Liệt Na biết, nàng đã yêu thích nam nhân này. Ngoại trừ ngày đầu tiên hắn đến nơi đây có nói nhiều hơn một câu với mình sau đó không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng vẫn hoàn toàn khẳng định, ngoài hắn, trong lòng nàng giờ này không còn ai khác. Hồ Liệt Na thở dài, đáng tiếc, hắn là đệ tử Hạo Thiên Tông. Xuất thân tại Võ Hồn Điện, sao Hồ Liệt Na lại không biết trong tay Đường Tam là Hạo Thiên? Truy chứ, thậm chí, nàng chán nản nghĩ tại sao nam nhân xuất sắc đều là đến từ Hạo Thiên Tông. Đường Tam, đến cả 9528 cũng như thế. Trong lúc Hồ Liệt Na đang suy nghĩ không ngừng, thì tại sân đấu Đường Tam cũng động thủ. 9 người, từ 9 phương hướng bất đồng đánh tới. Nhưng không làm rối loạn dòng suy nghĩ của hắn. Thân hình hư ảo, dưới chân như có lò xo, thân thể Đường Tam tại trong nháy mắt đã vọt đến một đối thủ đang run rẩy trước người. Sau một khắc, cương đao trong tay đã khảm vào cổ người kia. Xoay người, đá chân, tay vung lên, vô số ánh quang mang từ bàn tay Đường Tam bắn ra. Đó là một miếng cương châm, tiếng xé gió chói tai thật kích động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đường Tam phóng ám khí mà có thể sống sót được, chỉ có 3 người. Không phải bởi vì họ có thể tránh được ám khí của Đường Tam, mà bởi vì thân thể đồng bạn chắn trước họ, chuẩn xác mà nói, là thi thể, 2 người 60 cấp, 1 người 70 cấp, cũng là 2 gã hồn đế 1 hồn thánh, nếu như có thể sử dụng hồn kỹ, 3 người này đủ để gây uy hiếp chí mạng đối với Đường Tam hơn 50 cấp. Nhưng nơi này là sát lục chi đô, trải qua 3 tiên thảo cực phẩm, 2 cái hồn cốt đã tạo cho cường độ thân thể Đường Tam tốt hơn bọn họ bao nhiêu lần. hồn lực tất nhiên trọng yếu, nhưng mất đi kỹ xảo, hồn lực cũng không có tác dụng tuyệt đối. Ba người kia đồng thời xông lên, đều là một tay mang theo một thi thể, tay kia cầm vũ khí, thân hùng hậu hồn lực tác dụng, từ ba hướng khác tấn công tới Đường Tam, tinh thần tập trung, trước mắt Tu La Vương toàn thắng 67 trận, bọn chúng biết, thắng bại là ở hành động này, cơ hội chỉ có lần này. Nghĩ muốn ngăn trở ám khí của ta sao? Được, như vậy thì cho các ngươi chết dưới ám khí. Thân thể nhanh chóng xoay tròn một vòng, chưa người nào thấy rõ Đường Tam ra tay như thế nào. Chín thanh phi đao hình cung mỏng như lá liễu cũng đã từ trên người hắn bay ra ngoài. Đường môn ám khí bài danh đệ bát, phượng dẫn cửu sổ. Chín thanh phi đao, giống như phượng hoàng nơi chín tầng trời, lắc lư giữa không trung. Ba giây sau, trận chiến đấu đình chỉ, trên vai Đường Tam có thêm vết máu do đối thủ là gã hồn thánh lưu lại. Đáng tiếc, trước khi chém trúng Đường Tam, trên lưng hắn đã găm một thanh phi đao. Hai động mạch tại cổ cũng đồng thời bị hai thanh phi đao khác khảm vào. Cho nên, hắn với hồn lực một đao, cũng chỉ để lại cho Đường Tam một vết thương khoảng ba tấc. Chiến đấu chấm dứt, Đường Tam cũng không nóng lòng rời đi. Hắn thong thả tiêu sái đến trước mặt mỗi đối thủ, một cước đá xuống. Đầu lâu dưới chân hắn giống như là nghiền nát trứng gà bình thường. Mà chân hắn phát ra bạch quang làm bắn tung tóe như vậy cũng không bị dính bẩn vào người. Trước kia lúc chiến đấu đã cho Đường Tam biết rằng chỉ cần đầu đối thủ không bị nghiền nát thì vẫn phải luôn cảnh giác. Để hiểu được đạo lý này, hắn từng chịu sự bồi thường là bị đánh nát ba khối xương sườn. Thu hồi ám khí từ trên người địch nhân, cất vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Nơi này là sát lục chi đô, không có nơi để tiếp tế ám khí, hắn phải quý trọng vì đó là thủ đoạn bảo vệ tính mạng chính mình. Đôi mắt quyến rũ của Hồ Liệt Na lóe ra ánh quang mang đặc thù. Chứng kiến Đường Tam phi đao trong nháy mắt, tim nàng không khỏi nhảy nhanh nửa nhịp, nếu như không phải bởi vì nàng có phương pháp đặc thù nhìn ra Đường Tam cũng không hề thay đổi dung mạo, nàng nhất định sẽ cho rằng 9528. Cùng với Đường Tam chỉ là một người mà thôi, cuối cùng ta yêu một người như thế nào? Là dung mạo hắn sao? Thực lực của hắn, hay là bản thân hắn? 68 trận thắng, đó là thành tích trước mắt của Đường Tam. Khoảng cách so với Hồ Liệt Na lại được rút ngắn một chút nữa. Sát lục chi đô, căn phòng hắc ám rất rộng rãi. Xem ra có cái ghế thật lớn, trên ghế này bao quanh thủy tinh hai màu xanh, tím. Thủy tinh đó tạo nên hình thái cổ kính, trừ cái ghế đó, nơi này hết thảy đều là màu đỏ sậm. Tu La Vương lại vừa thắng một trận, giọng nữ âm lãnh tại trong phòng vang lên. Ta biết, một người thân ảnh cao lớn ngồi xuống ghế. Trong bóng đêm, không thấy rõ tướng mạo hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, người này vóc người gầy dài ngoằng. Thưa Đại Vương, chúng ta có nên bắt đầu tiếp xúc với hắn hay không? Sát lục chi đô, thật lâu đã không có cường giả chân chính gia nhập rồi. Ngươi cho rằng, hắn là cường giả chân chính sao? Ngồi ngay ngắn tại trên ghế, nam tử cao lớn hỏi. Ít nhất là kỹ xảo của hắn rất hoàn hảo, Tu La Vương đều là vì sát lục chi đô mà sinh. Hồn lực hắn cũng không đặc biệt mạnh, nhưng các loại kỹ xảo hắn sử dụng lại mạnh đáng sợ. Cho dù là phong hào đấu la, tại sát lục chi đô, không có hồn kỹ đặc biệt cũng không có thể giết được hắn. Ta có thể khẳng định, tại trên người Tu La Vương, ít nhất tồn tại một khối hồn cốt. Sát lục chi vương trầm mặc chốc lát, vậy ngươi cho rằng, hắn có thể hoàn thành thắng trăm trận để khiêu chiến địa ngục lộ hay không? Hoàn thành trăm trận là chuyện sớm hay muộn, nhưng địa ngục lộ vô, cùng đáng sợ, e rằng hắn không qua nổi mà thôi. Sát lục chi vương lạnh lùng nói, không cần tiếp xúc hắn. Tại sao, đại vương, chẳng lẽ ngài không hy vọng sát lục chi đô chúng ta trở nên càng mạnh sao? Mặc dù ngàn năm trước chúng ta cùng võ hồn điện từng có hiệp nghị, nhưng ai biết một ngày nào đó bọn họ sẽ hủy bỏ hiệp nghị. Sát lục chi vương lạnh lùng nói, võ hồn điện hiện tại không có thời gian để ý tới chúng ta. Một tháng trước, có một vị khách nhân tới. Ngươi nhớ kỹ chứ, khách nhân, đúng vậy, chính là một trong hai vị sát thần đương thời. Chẳng lẽ là, Tu La Vương cùng vị sát thần kia có quan hệ? Nữ tử lạnh băng giọng có chút run rẩy. Sát lục chi vương thản nhiên nói, ngươi đoán được rồi. Ở trên thế giới này, nếu như có thể chính thức uy hiếp sát lục chi đô, thì không phải là võ hồn điện, mà là hai vị sát thần này. Bọn họ, ta cũng không thể đắc tội. Ngươi hẳn là biết, thông qua địa ngục lộ, người trong phạm vi tại sát lục chi đô có thể sử dụng hồn kỹ. Mà Tu La Vương, là người mà hai vị sát thần đáng sợ nhất kia đưa tới. Tất cả thuận theo tự nhiên đi, mặc dù ta cũng không nguyện ý lại xuất hiện một vị sát thần, nhưng lại càng không muốn lửa giận từ vị sát thần kia. Nữ tử lạnh băng hít một hơi, thưa sát lục chi vương vĩ đại, chỉ sợ hắn sẽ mang đến cho sát lục chi đô một kết quả không thể đoán trước. Dù sao, mỗi một vị sát thần xuất hiện, đối với sát lục chi đô mang một mối nguy cơ. tại sát lục chi đô chúng ta không phải có ngụ ngôn trên tường lưu lại để chỉ bảo như vậy hay sao? Sát thần giáng lâm, địa ngục tai nạn, mấy lần trước, mỗi một lần sát thần xuất hiện, đều làm sát lục chi đô tổn thương nặng nề, nếu như lần này thật sự lại thế, ta sợ. Sát lục chi vương trầm giọng nói, vấn đề ta muốn cũng tới rồi. Ngươi không biết chính là, không chỉ là Tu La Vương có bối cảnh là sát thần, mà sứ giả địa ngục đã đạt được hơn 70 trận thắng kia cũng như vậy. Nàng cũng là do một sát thần đưa tới. Nếu không phải như thế, ngươi nghĩ rằng ta có thể cho phép nàng vẫn tồn tại đến giờ sao? Thưa đại vương, như vậy làm thì thế nào? Chúng ta an bài địa ngục sứ giả đối mặt Tu La Vương, bọn họ nếu... Lời còn chưa dứt, hai đạo quang mang đỏ như máu đã từ trong mắt sát lục chi vương phóng ra, không khí xung quanh như ngừng lại, mùi máu tươi phát tán dày đặc. Nữ tử lạnh băng thét lên một tiếng thảm thiết, đứng yên một chỗ, thân thể run rẩy kịch liệt. Đừng tưởng rằng ta sủng ái ngươi là có thể tùy tiện nói lung tung. Thông qua địa ngục lộ, sát thần tùy lúc đều có thể trở về sát lục chi đô. Địa ngục sát lục trường đã có quy củ những đọa lạc giả thắng 50 trận trở lên thì sẽ không gặp nhau tại cùng trận đấu. Nếu như bị bất cứ một vị sát thần biết tình huống như vậy. Đối với địa ngục chi đô, mới thật là tai nạn có tính chất hủy diệt. Với sát thần bất cứ hồn sư nào cũng có thể khôi phục hồn kỹ để sử dụng. Nếu không, người nghĩ đi, ta sẽ thỏa hiệp với bọn họ sao? Ánh mắt đỏ như máu phiêu đãng trên không trung, sát lục chi vương lẩm bẩm, ta chỉ là hy vọng, dưới tình huống bình thường, bọn họ không cách nào kiên trì đến trăm trận, càng không cách nào thông qua địa ngục lộ. Nếu không, xuất hiện đồng thời hai gã sát thần, sợ rằng kiếp nạn của sát lục chi đô thực sự cũng đến rồi. Bàn tay to huy động, một cỗ chất lỏng đỏ sậm nồng nặc từ trước mặt hắn bay ra, tại trong bóng tối, trước mặt hắn xuất hiện một cái huyết trì thật lớn, bên trong là máu tươi sền sệt. Há mồm đem máu tươi nuốt vào trong bụng, nơi ánh sáng ảm đạm, mơ hồ lộ ra hai cái răng nanh. Thời gian tu luyện dần dần trôi qua, khoanh chân ngồi trong phòng nhỏ, toàn. Thân đường tam không ngừng truyền ra từng đợt hàn ý lạnh băng. Sát khí khổng lồ xoay quanh thân thể trong thời khắc này cũng ảnh hưởng đến hắn. Đến đây đã gần 2 năm, khoảng cách danh hiệu quán quân của địa ngục sát lục trường, cuối cùng chỉ kém một trận đấu. Nhưng đường tam lại phát hiện, chính mình phảng phất muốn chết. 2 năm thời gian, đọa lạc giả chết ở trong tay của hắn đâu chỉ hơn 1.000. Cứ cho hạng đọa lạc đó là những người tà ác. Nhưng một khi giết chết một người, đường tam đều đã cảm giác được sát khí trên người mình đều tăng vài phần. Mà sát khí đó vô hình đã không ngừng mà ảnh hưởng hắn. Sở dĩ tiêu hao đến 2 năm thời gian, mới từ từ đến gần đích trăm trận thắng, ngoài vấn đề nhân số tham gia thi đấu. Vấn đề lớn nhất là chính bản thân đường tam, mới đầu sát khí phát ra còn chưa có gì, nhưng sau khi ở chỗ này giết chóc vượt qua 100 người, đường tam dường như phát hiện, sát khí đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Lúc vừa mới bắt đầu, ngẫu nhiên chỉ là giải tỏa tâm tình, nhưng theo thời gian kéo dài, hơi thở giết chóc ngày càng trở nên rõ ràng. Dường như thấy bất cứ sinh vật gì cũng đều muốn đem chu sát. Tiện tay giết người, tựa đơn giản như nghiền chết con kiến vậy. Cho nên, đường tam ngoài thời gian tham gia trận đấu, hắn tu luyện chủ yếu không phải để đề cao thực lực bản thân, mà là áp chế sát khí càng ngày càng cường thịnh. May là hắn tu luyện huyền thiên công chính là huyền môn nội công chính tông, có hiệu quả trừ tà. Hắn vừa lại chiếm được tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu cốt, có thể khống chế tinh thần lực rất mạnh, mới không bị ý niệm giết chóc trong đầu khống chế. Đồng thời, đường tam cũng đem giết chóc khi đấu trận trở thành cách phát tiết. Chẳng bao lâu, đường tam đã hoàn thành 99 trận đấu nơi địa ngục sát lục trường, hắn mơ hồ cảm giác được, mình sắp khắc chế không được sát khí trong cơ thể nữa. Đồng thời, hắn cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Hồ Liệt Na đã sớm đạt tới 99 trận thắng lợi lại chậm chạp. Không tiến hành trận đấu thứ 100. Sát lục chi đô này, giết người tàn bạo để hình dung hai người bọn họ cũng quá không chút nào. Cũng bởi vì 2 năm này bọn họ quật khởi, mà hiện tại đọa lạc giả can đảm tham gia trận đấu tại địa ngục sát lục trường cũng càng ngày càng trở nên ít hơn. Càng nhiều người lựa chọn cách lưu trữ số trận sinh tồn trước kia, số trận chiến đấu dùng hết, cũng đều lấy phương thức đầu hàng cống hiến máu tươi. Dù sao, cống hiến máu tươi so sánh với việc sẽ chết, kéo dài hơi tàn tuyệt đối là cách đại đa số người lựa chọn. Bang, bang. Đột nhiên tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, áp lực sát khí của đường tam cơ hồ trong nháy mắt tựu tăng lên. Không khí trong phòng nhỏ tức thời ngưng tụ lạnh như băng. Đè sát khí xuống, hơi thở ngưng trọng, mùi máu tanh vô hình từ trên người đường tam phóng thích. Ai, đường tam trầm giọng hỏi, là ta, thanh âm êm tai từ ngoài cửa vang lên. Mặc dù âm thanh này đường tam nghe không nhiều, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt người lên tiếng là Hồ Liệt Na. Nhíu mày, đường tam trong lòng thầm nghĩ. Tại sao nàng tới đây? Tiện tay vung lên, một cỗ khí lưu phóng ra mở then cửa. Mời vào đi, không biết Hồ Liệt Na vì mục đích gì, Đường Tam đè sát khí trong lòng xuống, nhưng tính cảnh giác cũng đã tăng lên tới cực mạnh. Cửa mở ra, Hồ Liệt Na, một thân hắc y từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt của nàng nhìn qua cực kỳ tái nhợt, trong tay vẫn cầm một chén huyết tinh mỹ lệ uống thong thả. Cái này tựa hồ đã trở thành thói quen của cường giả trong sát lục chi đô. Ngoại trừ Đường Tam, cơ hồ trong sát lục chi đô người thắng nơi sân đọa lạc giả đều đã thường xuyên uống máu không biết từ đâu. Nhìn thoáng qua cái chén trong tay Hồ Liệt Na, Đường Tam nhíu mày, có chuyện gì sao? Hồ Liệt Na không có tới gần Đường Tam, mà đứng ở cạnh cửa. Nàng rất rõ ràng, ở trong thế giới giết chóc này, tính cảnh giác của mỗi người đều là cực cao, nàng không hy vọng bởi vì hành động của mình lại vô tình tạo hiểu lầm cho Đường Tam. Ta hy vọng cùng ngươi liên thủ, Hồ Liệt Na nói thẳng mục đích của chính mình. Liên thủ, Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn nàng, quy định của địa ngục sát lục trường ngươi không phải không biết. Mỗi một trận đấu, chỉ có thể có một kẻ chiến thắng, chúng ta có thể gặp phải nhau, thì liên thủ thế nào? Hồ Liệt Na lạnh nhạt cười, con mắt đỏ như máu phát sáng, Đường Tam cũng đoán được, mấy ngày này Hồ Liệt Na cũng giãy giụa trong thống khổ, cứ nhìn nàng cũng có một khối đầu hồn cốt để trợ giúp mới không có nổi điên là biết. Hơn nữa nhìn nàng cũng là người có tính cách kiên nghị. Nhưng so với Đường Tam thì vẫn kém một ít, hôm nay, vất vả đem sát khí đè xuống vài phần. Lúc này mới tìm đến Đường Tam, chúng ta khó có khả năng gặp nhau tại trận đấu tới. Chỉ cần vượt qua 50 trận thắng, dựa theo quy củ của sát lục chi đô, dường như cũng không đụng nhau nữa. Nếu không, ai còn có thể dễ dàng thắng 100 trận. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải vì lý do này, mà là hy vọng cùng ngươi liên thủ đi sâu vào địa ngục lộ. Địa ngục lộ, mặc dù đúng khi vừa tới đến sát lục chi đô, Đường Tam chỉ nghe qua chuyện này, đối với tình huống ở địa ngục lộ hắn là hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy hắn cũng từng hỏi qua Hắc Sa cô nương dẫn đường, nhưng nàng lại không đưa ra đáp án mà chỉ nói là địa ngục lộ tại sát lục chi đô là cơ mật lớn nhất, chỉ có người thắng 100 trận mới có quyền biết đến. Hồ Liệt Na chăm chú gật đầu, đúng vậy, chính là địa ngục lộ. Ngươi, ta mặc dù đang ở địa ngục sát lục trường sắp đạt được 100 trận thắng lợi, nhưng trên thực tế, thực lực chúng ta thật chưa chắc mạnh hơn so với các đối thủ. Chẳng qua chúng ta đều có thể dưới tình huống không có năng lực của hồn kỹ mà thắng đối thủ. Hiện tại chuẩn xác mà nói ngươi, ta đều không chính thức thật sự là đọa lạc giả. Ngươi không cần phản bác ta, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn cùng ta giống nhau, là tới nơi này lịch lãm, đúng không? Trong lòng Đường Tam thầm kinh ngạc, lời này của Hồ Liệt Na có độ tin cậy cực cao, ít nhất hắn không nghe thấy bất cứ sơ hở nào. Hơn nữa mặc dù trên người Hồ Liệt Na sát khí tràn ngập, nhưng lúc này ánh mắt nhìn mình thật phi thường chân thành. Cái đó và tham gia địa ngục lộ có cái quan hệ gì? Đường Tam thản nhiên hỏi, trong mắt Hồ Liệt Na hiện lên một tia lạnh lẽo, đương nhiên là có quan hệ. Nếu như ngươi không phải là đọa lạc giả, lịch lãm đến bây giờ, hẳn là nên chấm dứt. Tất nhiên phải thông qua địa ngục lộ mới có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa, tại địa ngục lộ, cất giấu một bí mật rất lớn. Bất luận là ngươi hay là ta, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân thực khó có khả năng thông qua. Chỉ khi chúng ta liên hợp lại mới có cơ hội thành công đi ra ngoài. Đường Tam lạnh nhạt cười, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi đây? Ai biết ngươi có ở sau lưng đâm ta một đao hay không? Đừng quên nơi này là sát lục chi đô. Bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tin tưởng được. Cắn cắn môi dưới, mặc dù Hồ Liệt Na biết rõ Đường Tam hoài nghi vấn đề này là chuyện bình thường, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác không thoải mái. Ở sâu thẳm trong tâm, nàng quả thật rất thích thanh niên anh tuấn này. Nhưng hôm nay nàng tới tìm Đường Tam, cùng tình cảm không quan hệ. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là đến từ Hạo Thiên Tông. Mặc dù không có hồn kỹ, nhưng Hạo Thiên Trùy của ngươi không thể gạt được người sáng suốt. Hồ Liệt Na chăm chú nhìn Đường Tam nói. Đường Tam nhìn nàng một cái, thì tính sao? Hồ Liệt Na nói, vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta có thể đem hiểu biết của ta nói cho ngươi. Ta gọi là Hồ Liệt Na, đến từ chính Võ Hồn Điện. Sư phụ của ta, chính là đương kim Võ Hồn Điện giáo hoàng bệ hạ. Nghe xong những lời này, trong lòng Đường Tam chấn động, thì ra Hồ Liệt Na chính là đệ tử thân truyền của giáo hoàng, khó trách phụ thân nói nàng mới là một đời hoàng kim, chính mình cần chú ý. Đường Tam nói, như vậy là đại biểu thành ý của ngươi sao? Ngươi xuất thân từ nơi nào thì có quan hệ gì với ta chứ? Ngươi, Hồ Liệt Na không nghĩ tới thái độ Đường Tam lại như thế, lúc này nàng biết, người thanh niên anh tuấn trước mắt là người nàng hận nhất. Mà đối với Đường Tam, nàng sớm có ấn tượng tốt hơn. Hợp tác thì cả hai cùng có lợi, địa ngục lộ không quy định nhân số tiến vào là bao nhiêu. Bất luận là ngươi hay ta, một người tiến vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy tốt rồi, ta lại nói cho ngươi một cái bí mật khác, nếu như có thể từ địa ngục lộ đi ra ngoài chẳng những có thể tùy thời rời khỏi nơi này. Còn có thể đến một chỗ cực kỳ tốt, hả, Đường Tam nói, ngươi đem tình huống địa ngục lộ nói cho ta hết một lần, có lẽ ta sẽ suy nghĩ cùng ngươi có thể hợp tác. Nếu như là trước kia Hồ Liệt Na, khẳng định không có dễ dàng đem bí mật trong lòng nói ra, nhưng nữ nhân khi thích một người, thường thường đều không bị điều khiển bởi lý trí, càng huống chi bây giờ đại bộ phận tinh lực của nàng đều dùng để áp chế sát khí. Lập tức, Hồ Liệt Na chăm chú nói, vào cửa địa ngục lộ, tại địa ngục sát lục trường là địa phương mỗi ngày chúng ta chiến đấu. Mỗi người chết tại đó, máu cùng linh hồn đều bị địa ngục lộ viện hấp thu. Tình huống trong địa ngục lộ cụ thể như thế nào ta cũng không minh bạch. Ta chỉ biết, tiến vào nơi đó nếu như không có sát khí cường đại làm bảo vệ, lập tức sẽ bị khí tức hung lệ của địa ngục lộ thôn phệ. Sát lục chi đô hình thành quả thật có rất nhiều thuyết pháp, nhưng loại đáng tin nhất, lĩnh vực đặc thù chính là vị đột phá trăm cấp là cường giả vĩ đại đã lưu lại. Mà tên lĩnh vực này được gọi là sát thần lĩnh vực. Nếu như có thể xông qua địa ngục lộ, có thể tương đương là ngươi sẽ chiếm được sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực đem hấp thụ sát khí để hình thành lĩnh vực của bản thân, kết quả là mang đến thiên phú trong vũ hồn. Tăng phúc này có thể tương đương việc thông qua khảo nghiệm địa ngục lộ so với hồn sư bình thường là xuất ra nhiều hơn một cái kỹ năng. Hơn nữa còn là loại kỹ năng lĩnh vực quý giá nhất. Loại kỹ năng lĩnh vực quý giá nhất sao? Đường Tam thản nhiên hỏi. Kỳ thật, nghe Hồ Liệt Na nói, trong lòng hắn thầm cả kinh. Thân là đệ tử đại sư, hắn như thế nào có thể không biết tác dụng loại kỹ năng lĩnh vực chứ? Lúc này hắn mới thật sự nghĩ thông suốt mục đích phụ thân lại cho mình tới đây lịch lãm. Chẳng những có thêm kiến thức tử vong, tại địa phương hắc ám nhất để rèn luyện tâm trí, đồng thời cũng là vì cái sát lục lĩnh vực này. Hồ Liệt Na có chút lo lắng nói, thật không biết sư phụ của ngươi dạy ngươi như thế nào. Loại kỹ năng lĩnh vực đương nhiên trọng yếu. Nói đại khái, chỉ có tại hồn sư đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, lúc hồn kỹ thứ 9 có mới xuất hiện được. Hơn nữa tỷ lệ xuất hiện cũng chỉ có 1/10. Loại hồn kỹ lĩnh vực được xưng là cực phẩm hồn kỹ. Ngoại trừ đạt được cấp bậc phong hào đấu la ra, cũng chỉ thiên phú võ hồn kỹ năng mới có khả năng xuất hiện. Nếu lĩnh vực thuộc về mình, thực lực sẽ được tăng mạnh, mà thực lực đối thủ sẽ bị áp chế. Nếu như ứng dụng đúng cách, hiệu quả đạt được cực kỳ kinh khủng. Nói đến đây, Hồ Liệt Na dừng lại một chút, dùng ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói, hơn nữa, thiên phú lĩnh vực sẽ theo thực lực bản thân tăng lên mà không ngừng tiến hóa. Giống như, sát thần lĩnh vực sẽ theo sát khí tăng cường mà tăng cường. Thần sắc Đường Tam có chút thay đổi, ngươi làm thế nào biết như vậy? Hồ Liệt Na hít sâu, ánh mắt toát vẻ do dự, sau một lúc lâu, mới nói, bởi vì, ta đã nhận thức có một người là cường giả sát thần lĩnh vực. Những điều này là do nàng nói cho ta biết, nếu không, tại sao ta lại đến địa phương ác độc này? Đường Tam nhìn thoáng qua cái chén trong tay nàng có chứa huyết tinh mỹ lệ, ác tâm. Ta xem ngươi thích ứng vô cùng tốt. Đôi mi thanh tú Hồ Liệt Na hơi nhíu, ánh mắt đỏ như máu rõ ràng tăng lên vài phần, đây không phải thích ứng. Chỉ là uống nó sẽ làm tâm tình của ta. Bình tĩnh một ít, cũng không sao động như vậy. Xem ra ngươi nói cho ta biết sát thần lĩnh vực này, để tỉnh ngươi một câu, trong sát lục chi đô, mọi thứ đều có độc. Ngươi uống thứ này càng nhiều, chúng độc lại càng nặng. Đó là một loại độc dược giấu ở trong máu tác động chậm. Ta không biết sau này rời khỏi địa ngục sẽ có hiệu quả gì. Nhưng ta có thể khẳng định, độc tính kịch độc hẳn là sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi địa ngục lộ. Hơn nghìn năm mới có 8 người có thể rời khỏi nơi này. Tất nhiên không phải do địa ngục lộ quá kinh khủng, mà sợ rằng loại kịch độc này phát ra mang tác dụng rất lớn. 3. Cái chén đọa lạc rơi trên mặt đất, chất lỏng đỏ tươi tràn ra. Sắc mặt Hồ Liệt Na nhất thời trở nên khó coi hẳn lên. Có độc, nàng có chút không dám tin nhìn Đường Tam. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua. Độc này không phải bắt đầu xuất hiện trong máu, mà là trong không khí. Bị độc tố trong không khí ảnh hưởng với sát khí bản thân cùng kích thích. Đều muốn dùng máu tươi để bình phục sao động, chỉ sợ lâu rồi sẽ thành nghiện. Độc trong máu này sẽ làm người khác hưng phấn, thậm chí làm người khác trở nên càng cường đại hơn. Nhưng một khi kịch độc bị kích thích ra, sợ rằng không ai có thể chống đỡ được. Ngươi chúng độc còn không nặng, ngừng việc uống máu lại thì còn có thể cứu được. Nếu như ngươi lại tiếp tục uống nữa, sợ rằng tại địa ngục lộ ngươi không phải là đồng bọn với ta, mà là tạo phiền toái cho ta. Đem điều đó nói cho Hồ Liệt Na, đương nhiên không phải bởi vì Đường Tam cảm kích nàng đã nói ra sự tình về sát thần lĩnh vực. Từ trong giọng nói Hồ Liệt Na, hắn nghe ra được rằng một đời hoàng kim võ hồn điện cũng không có dối gạt chính mình, cũng không có ý lừa gạt mình. Như vậy địa ngục lộ hiển nhiên cũng không quá tốt, cho nên Đường Tam mới đưa chuyện nàng đã trúng độc nói cho nàng. Nơi này, hiện tại đã không có bạn hay địch nữa, chỉ cần có lợi đối với sinh tồn của mình thì cũng không được có chút do dự. Hết thảy đều phải đợi sau, khi rời khỏi nơi này thì mới nói, từ túi như ý bách bảo lấy ra một viên dược hoàn ném qua. Đường Tam nói, nếu như ngươi tin ta, thì hãy ăn nó, ước chừng chỉ trong thời gian 3 ngày, ngươi sẽ có đau bụng một chút, từ từ đem độc tố trong cơ thể đưa ra ngoài. Nếu như ngươi không tin ta, như vậy tại địa ngục lộ, chúng ta cũng không cần phải hợp tác. Ta không hy vọng lúc nào cũng mang theo lựu đạn bên người. Nhìn ánh mắt bình tĩnh mà đầy áp lực của Đường Tam, Hồ Liệt Na tiếp nhận dược hoàn, không chút do dự ném vào miệng, xoay người đi ra ngoài. Khi rời đi, câu nói sau cùng của nàng bay vào tai Đường Tam. Ta tin tưởng ngươi, cũng muốn ngươi tin tưởng ta, bởi vì chúng ta đều muốn còn sống rời đi. 3 ngày sau, tại ngục sát lục trường, oanh, gã đối thủ cuối cùng bị Hạo Thiên Chùy của Đường Tam đánh vào đầu mà chết. Cho dù là hắn, lúc này cũng giơ cao hai tay của mình, toàn thân không hề giữ lại đã phóng thích hơi thở giết chóc kinh khủng đậm mùi máu tanh. 100 trận, ước định cùng phụ thân cuối cùng rốt cuộc đã hoàn thành. Gần như sát khí tại không trung đã biến thành thật thể giống như một dòng suối chảy thật lớn. Xung quanh sân đấu, đa số mọi người đang xem cuộc chiến đọa lạc giả khi trên người hắn phóng thích sát khí khổng lồ thì tất cả đều lạnh ngắt như tờ. Ba chữ Tu La Vương giống như là tượng trưng cho tử thần. Điểm này, cùng với địa ngục sứ giả khi thắng trận ở trong lòng bọn họ địa vị hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều cho rằng Tu La Vương là tồn tại đáng sợ nhất. Bởi vì, đối thủ của hắn chưa một người nào có thể lưu lại toàn bộ thi thể, thậm chí là đầu lâu. Bất luận đối thủ sống hay chết, Tu La Vương đều có thói quen dẫm nát đầu địch nhân để bảo rằng đảm chính mình đã thắng lợi. Sát khí cùng thực lực có thể không có quan hệ trực tiếp đối với Đường Tam. Tại trong sát lục chi đô không kẻ nào nguyện ý làm đối thủ của hắn. Chúc mừng ngươi, Tu La Vương tuổi trẻ, thanh âm trầm thấp bén nhọn đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sát khí phóng thích trên người Đường Tam dĩ nhiên khi thấy thanh âm này vang lên chỉ trong nháy mắt đã quay về, một lần nữa bị ép vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên tái nhợt, trong địa ngục sát lục trường hào khí nhất thời bốc lên đến mức tận cùng, bởi vì ở giữa không trung, một đạo thân ảnh đỏ như máu đang từ trên trời giáng xuống. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Thanh âm hò hét của đọa lạc giả ầm ĩ, bọn họ dường nhưng không có ý muốn dừng lại chút nào. Trong lòng Đường Tam lẫm liệt, ánh mắt hướng tới giữa không trung nhìn thân ảnh màu đỏ. Đó là một nam nhân thân hình rất cao lớn, xung quanh toàn thân đều bao một lượng lớn huyết tinh màu đỏ. Sắc mặt tái nhợt, hai con mắt hoàn toàn màu đỏ, thân thể từ không trung chậm rãi hạ xuống, tựa hồ căn bản không cần dùng tâm hạn chế dẫn lực. Một màn này, Đường Tam đã từng chứng kiến trên người phụ thân hắn. Hắn có thể khẳng định, vị sát lục chi vương từ trên trời giáng xuống này tuyệt đối là một gã cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Trôi nổi cách mặt đất khoảng 5 thước giữa không trung, sát lục chi vương không hạ xuống, từ không trung nhìn bao quát Đường Tam, thanh âm trầm thấp bén nhọn lại lần nữa vang lên, cho mời địa ngục sứ giả. Đại môn bên kia của địa ngục sát lục trường mở ra, hai mắt gần như nửa màu đỏ, hơi thở sát khí rõ ràng tràn ngập xung quanh, Hồ Liệt Na chậm rãi đi tới. Ánh mắt của nàng nhìn kỹ Đường Tam, hơi thở bản thân mới ổn định vài phần. Ánh mắt sát lục chi vương hướng địa ngục sát lục trường xem cuộc chiến. Ta thật cao hứng, hôm nay chứng kiến hai cường giả của sát lục trường sinh ra. Đã có vài chục năm không có xuất hiện người thắng trăm trận, nhưng hai người tuổi trẻ này đã làm được điều đó. Bọn họ bằng chính thực lực cường đại cùng sát khí kinh khủng của mình đang làm các ngươi run rẩy, có đúng không? Các con dân của ta, đúng, đúng, đúng. Trên người sát lục chi vương tựa hồ có một loại mị lực đặc biệt, làm tất cả đọa lạc giả hiện tại nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại sùng bái gần như điên cuồng. Từ trên người hắn, Đường Tam thấy có một cỗ hơi thở thản nhiên, làm người khác có chút say mê. Đáng tiếc, đối với hắn cùng Hồ Liệt Na mà nói, ảnh hưởng loại này cũng không tính gì. Sát lục vương cúi đầu, nhìn về phía Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, Tu La Vương, địa ngục sứ giả. Cảm tạ các ngươi vừa làm cho ta cảm nhận lại được tình cảm mãnh liệt tồn tại. 100 trận thắng, tốt lắm, vì biểu hiện thành tích của các ngươi, ta quyết định phá cách phong các ngươi danh hiệu sát thần. Từ nay về sau, các ngươi cũng có thể thoải mái ra vào sát lục chi đô. Hơn nữa ta còn có lễ vật để mời các ngươi làm khách khanh tại sát lục chi đô. Không cần đến địa ngục lộ, Đường Tam kinh ngạc nhìn Hồ Liệt Na, vừa lúc phát hiện Hồ Liệt Na đang nhìn mình. Ánh mắt hai người đều toát ra vẻ nghi hoặc, sát lục chi vương đang làm cái quỷ gì, không trải qua địa ngục lộ đã phong danh hiệu sát thần. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đều là người thông minh, có được trí tuệ hồn cốt, ánh mắt hai người chỉ trao đổi một chút, tựa như hiểu được dụng ý sát lục chi vương. Đến địa ngục lộ, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sau lưng nguy hiểm này, có sát thần lĩnh vực tồn tại hấp dẫn thật lớn. Trước mắt, sát lục chi vương hiển nhiên là không hy vọng bọn họ đạt được. Sát thần lĩnh vực, Hồ Liệt Na mở miệng trước, không cần. Thưa sát lục chi vương vĩ đại, không thể bởi vì chúng ta mà phá hủy quy củ sát lục chi đô. Ta nguyện ý thông qua khảo nghiệm tại địa ngục lộ, sau đó mới nhận tặng phẩm của ngài. Ta hy vọng lực lượng chính mình từ nơi này đi ra ngoài, trở thành sát thần chính thức. Ánh mắt Sát Lục Chi Vương ngưng lại, sự kinh khủng của địa ngục lộ chỉ sợ ngươi cũng không biết. Địa ngục sứ giả, ta hy vọng ngươi hiểu được, tánh mạng con người chỉ có một lần. Hồ Liệt Na cười lạnh một tiếng, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, ngài bàn về tính mạng của ta, có phải hay không có chút buồn cười. Nơi này là thế giới giết chóc, hồng quang từ trong mắt của Sát Lục Chi Vương chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Đường Tam, vậy còn ngươi? Ngươi nguyện ý tiếp nhận phong thưởng của ta, trở thành quý khanh khách tại Sát Lục Chi Đô chứ? Trích, nguyên văn bởi tác giả, có thể có bạn đọc không rõ tại sao Tiểu Tam muốn viết tập Sát Lục Chi Đô này. Ta đem tập này đơn giản nói qua một chút cho mọi người xem. Đấu La Đại Lục tập 20, Sát Lục Chi Đô. Giản lược tập này, Đường Tam rốt cuộc đạt được đệ ngũ hồn hoàn, hơn nữa là dưới tình huống không cần liệp sát bất cứ hồn thú gì, tự hành ngưng kết đệ ngũ hồn hoàn. Trong tập này, Đường Tam tiến vào Sát Lục Chi Đô tu luyện, ở trong tập này, Đường Tam sẽ khiến hắn tương đối hiểu rõ về hai loại hồn kỹ trong tương lai. Lam Ngân Thảo tỉnh giấc đối với thực lực Đường Tam có ảnh hưởng theo tính bản chất, ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Tuyệt không phải đơn giản là chỉ thêm một hồn kỹ. Chương 308, Máu trên tế điện, địa ngục lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam lạnh nhạt cười, mục đích của ta khi tới nơi này là đi qua địa ngục lộ. Sát Lục Chi Vương, ý tốt của ngài ta nhận, mời ngài mở cánh cổng vào địa ngục lộ, ta nguyện cùng với sứ giả địa ngục thông qua khảo nghiệm lần này. Sắc mặt của Sát Lục Chi Vương chợt biến đổi, các ngươi muốn liên thủ với nhau, cùng vượt qua địa ngục lộ. Chẳng lẽ các ngươi đã quên chính mình xuất thân từ đâu rồi sao? Hồ Liệt Na cười lạnh nói, ở cái thế giới này, không có địch nhân nào là vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi trường tồn. Thay vì cả hai người lần lượt vào rồi lần lượt chết, tại sao lại không cùng liên thủ thông qua, như vậy sẽ có cơ may còn sống mà ra ngoài và trở thành sát thần chính thức. Chuyện chúng ta ở trong đó ra sao, không cần ngài phải bận tâm đến. Sát Lục Chi Vương vĩ đại, thì ngài cứ dựa theo quy củ của Sát Lục Chi Đô mà làm. Một vầng sáng màu đỏ nhạt từ trên người Sát Lục Chi Vương phóng thích ra, nếu không phải vì trong lòng có điều cố kỵ, hắn đã tiện tay đem hai người trước mắt hủy diệt. Lấy thực lực của Hồ Liệt Na và Đường Tam bây giờ, trước mắt hắn bất quá cũng như con kiến hôi bình thường. Nhưng hắn thực sự không thể ra tay với họ, hắn sợ Sát Lục Chi Đô vì hành động này của hắn mà bị hủy diệt. Thế giới này dù có âm u, lợi hại thế nào đi chăng nữa, một khi đã chọc tới thế lực sau lưng hai người này, chỉ sợ cũng không thể tồn tại được nữa. Đã như vậy, các người cùng đi địa ngục lộ đi. Nếu các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của địa ngục lộ, trở thành sát thần, vậy thay ta vấn an trưởng bối của các ngươi, ngữ khí của hắn rõ ràng đã trở nên lãnh đạm, mang theo vài ý tứ châm chọc. Địa ngục lộ là nơi các ngươi có thể xông ra xông vào thoải mái tùy tiện sao? Cho dù là hai người thì cũng chuyện đó cũng không có dễ dàng gì. Sương mù nồng đậm màu đỏ từ trên người Sát Lục Chi Vương chợt phóng thích ra, hơi thở khổng lồ mãnh liệt bức bách Đường Tam và Hồ Liệt Na không thể không nhanh chân bay lùi lại. Sau khi thối lui cả chục bước, hai người họ mới có thể miễn cưỡng trụ lại được. Hơi thở mà Sát Lục Chi Vương phóng thích không phải là sát khí, mà là hơi thở tà ác cực độ, làm xương tủy người khác tưởng như muốn đông cứng lại. Làn sóng tà ác băng lãnh màu đỏ chậm rãi tản ra, cơ hồ trong nháy mắt, đã lan ra khắp toàn trường. Những đọa lạc giả đang ngồi xem bữa tiệc đều hưng phấn thần kỳ, bọn họ đều hy vọng có thể chứng kiến bộ dáng của địa ngục lộ khi được mở ra. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều không biết rằng tính mạng của mình sắp tan thành mây khói. Ngoại trừ sát thần cùng Sát Lục Chi Vương, chưa từng có kẻ nào có thể thấy tận mắt hình dáng mở ra của địa ngục lộ. Bởi vì đó đều là những người đã chết, hay nói cách khác, họ đã trở thành tế phẩm cho địa ngục lộ khi nó được mở ra. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na rất nhanh cũng phát hiện ra rằng, tuy hồng quang phóng xuất từ trên người của Sát Lục Chi Vương gây cho họ áp lực rất lớn, nhưng nó không hướng về phía hai người bọn họ, mà là hướng tới những người xem đang ngồi chung quanh đài. Nguyên bổn sau khi hồng quang chạm đất thì tiếng hoan hô điên cuồng của những đọa lạc giả đang xem trận chiến trên đài dần dần yên ắng lại. Ánh mắt của từng người dần dần thừ ra rồi trở nên đỏ như máu. Trong thời gian ngắn, hồng quang ở tại địa ngục Sát Lục Trường trở thành một tấm chắn cực đại. Tấm chắn này đi đến đâu thì tiếng kêu thống khổ thảm thiết phát ra tới đó. Bị hồng quang ảnh hưởng, nửa số đọa lạc giả trở nên điên cuồng, họ liều mạng ôm lấy mặt của chính mình, thân thể của chính mình. Có thể đứng trong hàng ngũ đọa lạc giả, phần lớn đều là những kẻ có thực lực nhất định. Bọn họ lúc này đem khí lực của chính mình tác dụng lên trên cơ thể bản thân. Thậm chí còn phát ra âm thanh thảm thiết nhưng vẫn bao hàm sự hưng phấn, khoái cảm đến cực độ. Họ đang giống như không phải bị tra tấn mà là đang tận hưởng sự sung sướng khôn cùng vậy. Da bị cào nát, máu tươi bắn ra bốn phía. bọn họ thậm chí còn lôi ra từ trong cơ thể nội tạng của chính mình. Sự điên cuồng như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi tính mạng của họ hoàn toàn tiêu tán mới bị đình chỉ. Càng lúc càng có nhiều đọa lạc giả phát sinh biến hóa như vậy, chẳng mấy chốc tình trạng đó đã lan khắp toàn trường. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã trải qua vô số màn giết chóc, nhưng khi đối mặt với cục diện có quy mô kinh khủng như trước mắt, sắc mặt hai người không tránh khỏi tái nhợt đi, cảm giác càng lúc càng không áp chế được sát khí trong cơ thể mình. Liếc nhau, Hồ Liệt Na rõ ràng thấy trong mắt Đường Tam hiện lên một tia lệ khí mãnh liệt. Chỉ cần là người, chỉ cần có chút nhân tính thì khi chứng kiến một màn trước mắt này thì chắc chắn đối với sát lục chi đô, ai cũng cảm thấy ác cảm, thống hận. Máu tươi rơi xuống mặt đất, phần lớn máu ngưng tụ lại như một dòng suối nhỏ, theo những ống nhỏ dẫn hướng thẳng tới trung ương nơi sân của sát lục trường mà chảy đến. Có thể thấy rõ ràng vô số chất lỏng màu đỏ giống như đầu của những con rắn nhỏ uốn éo, dần hướng về trong trường. Đường Tam không ý thức nắm chặt tay lại, sát khí từ trong cơ thể không ngừng phát ra, tùy thời đều có thể bộc phát. Có thể trở thành tế phẩm của địa ngục lộ khi mở ra, chính là vinh quang của bọn chúng, thanh âm trầm thấp của sát lục chi vương vang lên. Lúc này, những tiếng kêu thảm thiết đã từ từ lắng xuống. Trừ Đường Tam, Hồ Liệt Na cùng sát lục chi vương, nơi này đã không còn tồn tại người sống. Máu chảy vào sân, chúng không chảy theo hướng thẳng tắp. Không biết từ lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện từng đạo vệt lõm, máu tươi chảy vào trong đó. Dần dần, trên mặt đất hiện lên một đồ án khổng lồ đỏ như máu. Lúc này, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đang ở trong chính đồ án này, rất khó nhìn thấy toàn cảnh, nhưng bản thân hai người đều sở hữu một khối hồn cốt, tinh thần lực vượt xa so với những hồn sư cường đại bình thường. Hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, phóng thích tinh thần lực tại không trung, quan sát tình huống chung quanh. Bọn họ phát hiện, đồ án do máu tươi ngưng kết mà thành chính là hình một sinh vật. Sinh vật này nhìn qua thì hơi giống loài chim, bất quá khi quan sát kỹ mới thấy, sinh vật này cũng không đơn giản là một con chim bình thường. Đây tột cùng là gì? Ngay lúc Đường Tam trong lòng đang nghi hoặc, thì đột nhiên, đôi mắt của con chim nọ bỗng sáng rực lên, tinh thần lực của Hồ Liệt Na và Đường Tam tựa hồ như bị đè ép, áp lực, hồng quang khổng lồ phóng lên cao, trong nháy mắt đem thân thể hai người thu vào bên trong. Bọn họ cảm giác hết thảy chung quanh đều trở nên mơ hồ, quanh quẩn bên tai là âm thanh trầm thấp bén nhọn của sát lục chi vương, chúc các ngươi may mắn tại địa ngục lộ. Trong khoảnh khắc khi tinh thần lực bị cắn nát, Đường Tam rốt cục cũng thông suốt đồ án hình chim đó tựa hồ là đồ án của một con biên bức rơi. Dưới sự thôn phệ của huyết hồng sắc nọ, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đồng thời cảm thấy hai chân mình tựa hồ đang lơ lửng trên không, chung quanh hết thảy đều trở nên hư ảo, tất cả cảm giác tại khoảnh khắc này đều bị phong bế toàn bộ. Cảm giác không thể khống chế thân thể của mình chính là một loại thống khổ khiến trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Bọn họ chính là đã không nhìn thấy, sát khí trên người mình đã hội tụ thành một tầng bạch quang bảo vệ thân thể hai người họ. Nếu không tồn tại sát khí này, bọn họ trong một khắc khi huyết khí lan tràn, cũng đã chính thức bị thôn phệ rồi. Sau khi tự phóng thích hồn lực của mình thì trên người Đường Tam, ngoại trừ tầng bạch quang do sát khí tạo thành, còn có thêm một tầng lam quang. Cùng so sánh với khí tức tà ác, băng lãnh của huyết quang thì lam quang được Đường Tam phóng thích tuy không mãnh liệt cho lắm, nhưng lại tràn ngập khí tức sinh mệnh, sức sống ngoan cường mãnh liệt bảo vệ Đường Tam. Trong đó, chẳng những ngăn cách với huyết quang, mà nó còn có thể hoàn toàn ngăn cách Đường Tam với tầng sát khí nọ. Bởi vậy, mặc dù hắn hiện tại không thể nắm rõ hết thảy sự tình bên ngoài, nhưng sát khí bị cách trở khiến hắn tạm thời không phải chịu áp lực cực lớn giống như lúc trước, thân thể trở nên thư thái hơn rất nhiều. Không biết đã trải qua bao lâu, sau một chấn động kịch liệt, thì tất cả cảm giác của hắn đều được hồi phục. Huyết quang chung quanh từ từ giảm bớt xuống. Khi mà Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đã hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ mới phát hiện mình đang ở trên một bình đài hình tròn. Nơi này có đường kính khoảng 5 thước, cũng không lớn lắm. Khi hai người bọn họ ngã trên mặt đất thì cơ hồ họ cũng cùng một lúc thanh tĩnh lại, bởi vậy ánh mắt họ cũng đồng thời rơi vào nhau. Đường Tam thấy trên người Hồ Liệt Na phóng thích ra một tầng huyết vụ, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Xung quanh thân thể nàng ta là làn bạch quang không ngừng ba động, mà mặc dù đang nhìn Đường Tam, thân thể nàng lại kịch liệt co rút, tựa hồ đang phải gánh chịu sự thống khổ vô cùng lớn. Trong lòng vừa động, Đường Tam trầm giọng quát, Hồ Liệt Na, mau thanh. Tĩnh lại, vừa nói, hắn vừa đặt tay phải lên đỉnh đầu Hồ Liệt Na. Một cỗ khí tức sinh mệnh tinh khiết theo tay Đường Tam truyền vào người nàng. Dưới sự ba động của lam sắc quang mang, thân thể run rẩy của Hồ Liệt Na dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Huyết sắc trong mắt cũng tan biến đi. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Trước mắt chưa biết địa ngục lộ nguy hiểm như thế nào, cứu nàng để có thêm đồng bọn cùng liên thủ chiến đấu vượt qua cửa ải khó khăn này, còn hơn là bỏ mặc nàng, để nàng bị huyết vụ khống chế mà điên cuồng tự hủy diệt mình. Ngay lúc này, Đường Tam không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải tạm thời buông tha hận ý đối với Võ Hồn Điện, cùng nữ tử xinh đẹp trước mắt này hợp tác. Cảm ơn, nói ra hai chữ này xong, cả Đường Tam lẫn Hồ Liệt Na đều lấy làm kinh hãi, bởi lẽ thanh âm của nàng đã trở nên có chút khàn khan. Đường Tam chỉ trả lời bốn chữ, đồng thuyền cộng tế cùng hội cùng thuyền. Nhìn Đường Tam, trong mắt Hồ Liệt Na tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt sau đó lưu chuyển, điều chỉnh hơi thở của chính mình, lúc này mới cùng Đường Tam quan sát xung quanh. Bọn họ đều là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không mù quáng đâm đầu hành động trước, mà trọng yếu nhất là đầu tiên phải nhìn nhận tình huống xung quanh. Sau khi cẩn thận đánh giá, hai người không tránh khỏi hít vào một ngụm lương khí. Tình hình trước mắt so với trong tưởng tượng của bọn họ còn hiểm ác hơn gấp mấy lần. Hết thảy chung quanh đều có màu đỏ như máu, ngoại trừ bình đài màu máu hình tròn dưới chân ra, lại là vực sâu vạn trượng. Ngoài ra, gần đó là một lối đi có bề rộng chỉ đủ để dung nạp hai chân. Lối nhỏ đó dẫn đến một thông đạo tối om, thập phần hắc ám. Nhưng từ chỗ bọn họ, đó chính là lối đi duy nhất. Liếc nhau, Hồ Liệt Na cùng Đường Tam không khỏi nhíu mày. Hồ Liệt Na trong đầu linh quang chợt lóe, không biết phía dưới là cái gì. Đường Tam trong lòng vừa động, đối với tình thế hiểm ác phía trước, trong lòng hắn ngược lại không lo lắng gì nhiều. Mặc dù lối nhỏ phía trước là hoàn toàn treo giữa không trung, nhưng bằng vào Lam Ngân Thảo, Phi Thiên Thần Chảo cùng Bát Chu Mâu, hắn cam đoan rằng mình sẽ không dễ dàng từ không trung ngã xuống, với điều kiện rằng lối nhỏ này sẽ không bị đứt gãy. Mà ý tứ của Hồ Liệt Na hiển nhiên là muốn tìm một lối đi khác. Để ta xem, Đường Tam phủ phục trên mặt đất, đối với Hồ Liệt Na, hắn không thể không phòng ngừa, ló đầu ra phía ngoài, hắn cẩn thận nhìn xuống phía vực sâu mà quan sát. Quang cảnh phía dưới bị che đậy bởi một màu đen mông lung, đầy vẻ hắc ám. Nhưng điều này không ngăn cản được tầm nhìn của Đường Tam, quang mang màu lam phóng ra từ mắt hắn, trong nháy mắt kéo gần phạm vi quan sát hơn. Xoay người nhảy lên, vẻ mặt Đường Tam nhìn qua có chút quái dị. Thế nào, ngươi thấy rõ chứ? Hồ Liệt Na tỉnh táo hỏi. Đường Tam gật đầu, phía dưới là máu, hay nói cách khác, là một huyết trì. Nếu như ta đoán không sai, huyết trì phía dưới chính là máu người ở sát lục chi đô nhiều năm trước tới nay do tích lại mà tạo thành, cũng là tế phẩm cho địa ngục lộ theo, giống như huyết tinh mã lệ. Hồ Liệt Na trầm tư một lúc lâu rồi nói, đơn giản phân tích một chút, địa ngục lộ chẳng những là lối để đi ra khỏi sát lục chi đô, đồng thời cũng có thể là trung tâm của cả sát lục chi đô. Nàng mới nói đến đây, rõ ràng phát hiện hai mắt Đường Tam sáng rực lên, hai người cơ hồ là đồng thanh nói, hoặc là ta có thể nói, đây là nguồn suối năng lượng của lĩnh vực kỳ dị của sát lục chi đô. Phát hiện đối phương nói giống mình, mặt Hồ Liệt Na đỏ lên, quay mặt ra. Chỗ khác còn vẻ mặt Đường Tam thì có mấy phần xấu hổ, trong lòng cũng thầm giật mình. Hồ Liệt Na quả nhiên rất thông minh, không hổ là chân truyền của giáo hoàng. Biểu hiện của nàng làm hắn cảm thấy may mắn khi lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Có một đồng bọn thông minh như thế trong chuyến đi xông qua địa ngục lộ đầy nguy hiểm này, hiển nhiên là một chuyện tốt. Hồ Liệt Na đương nhiên không biết Đường Tam đang nghĩ gì, nàng vẫn tiếp tục phân tích, Đường Ngân, ngươi có để ý thấy rằng ở sát lục chi đô này, máu là quan trọng nhất không? Cái gọi là huyết tinh mã lệ cơ hồ ở chỗ nào cũng thấy có. Giống như theo lời ngươi nói, máu ở bên trong bao hàm một loại kịch độc chậm phát tác, nhưng nó có thể mang lại tác dụng gây hưng phấn. Phương pháp có thể dùng để khống chế người trên đời này có rất nhiều. Nhưng tại sao những kẻ thống trị ở sát lục chi đô vẫn đều sử dụng máu? Chỉ vì muốn gây cho người ta cảm giác thần bí thôi sao? Ta cho rằng không phải. Trong chuyện này chắc chắn phải có một bí mật gì đó. Đường Tam gật đầu nói, ý nghĩ của ta cũng giống ngươi. Mặc dù bây giờ chúng ta không biết bí mật thật sự của máu ở sát lục chi đô, nhưng ta có thể khẳng định rằng, nếu như nơi phát ra máu bị mất đi, chắc chắn sẽ trở thành đả kích lớn đối với cả sát lục chi đô, thậm chí có thể mang tính hủy diệt. Một chỗ như vậy, ta nghĩ rằng đã sớm bị tiêu diệt rồi chứ. Nhưng võ hồn điện các ngươi hết lần này đến lần khác mặc kệ nó. Chẳng lẽ là thật sự vì muốn nơi này thu dụng các đọa lạc giả thôi sao? Sắc mặt Hồ Liệt Na chợt đổi. Nàng ta thản nhiên nói, chuyện này ta không có phận sự biết rõ. Ta biết Hạo Thiên Tông các ngươi có thành kiến rất lớn đối với chúng ta. Nhưng mà chuyện chúng ta nên làm bây giờ chính là giải quyết vấn đề trước mắt đi rồi hãy nói. Nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tam nhìn về mảnh hắc ám xa xa, con đường này ắt hẳn là cái mà người ta gọi là địa ngục lộ đây. Nó dài bao nhiêu, chúng ta không thể biết, nhưng có thể khẳng định rằng, địa ngục lộ không đơn giản là từ chỗ này đi qua chỗ đó. Phía dưới là huyết trì với diện tích lớn, đó có thể chứa đựng mãnh thú đặc thù hoặc là kịch độc, đi xuống dưới đó rất nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất để chúng ta đi ra nơi này chính là đi từ phía trên. Hồ Liệt Na gật đầu nói, thuốc lần trước ngươi đưa cho ta rất công hiệu. Ngươi có thể có loại dược vật nào có thể giúp chúng ta phòng ngừa kịch độc không? Chúng ta từ nơi này bỏ xuống, ít nhất phía dưới là huyết trì, còn có thể có cảm giác đặt chân lên mặt đất, nhưng mà con đường nhỏ trước mắt này lại cho ta cảm giác có nguy cơ. Đường Tam lắc đầu nói, độc trên đời này có muôn vàn chủng loại, biến hóa khôn lường, không có bất kỳ loại dược vật nào có thể chống lại tất cả độc dược. Cảm giác của ngươi rất giống ta, đều cảm thấy địa ngục lộ trước mắt này nguy hiểm. Nhưng là, phía bên dưới lại cho ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Trước lúc xuất phát, ta cho rằng chúng ta tốt nhất là phải thống nhất ý kiến mới được. Hồ Liệt Na không chút do dự nói, vậy cứ theo lời ngươi mà làm đi. Ta chỉ đưa ra đề nghị như vậy thôi, nếu chúng ta không có phương pháp kháng độc, thì việc đi thẳng qua địa ngục lộ dĩ nhiên là sự lựa chọn duy nhất rồi. Đây chỉ sợ là cách duy nhất để thông qua địa ngục lộ. Đáng tiếc là chúng ta không có bất kỳ tư liệu gì về phương diện này. Một vị sát thần đã từng nói qua với ta, tình huống ở trong địa ngục lộ thiên kỳ bách quái, kinh nghiệm của chúng ta so với nàng chắc chắn là sẽ khác biệt với nhau. Thay vì nói cho ta biết tường tận, cụ thể tình huống cho ta biết, tốt nhất là để ta tự trải qua, tự tìm đường đi, như vậy ta càng cẩn thận hơn. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, cũng chính vì nguyên nhân này mà phụ thân không giải thích cặn kẽ đường đi tới địa ngục lộ cho mình, muốn để mình tự thân vượt qua cửa ải khó khăn này. Lúc này, biểu hiện bên ngoài của hai người khá là cứng cỏi, điềm tĩnh. Đối với người bình thường mà nói, khi ở trong một địa phương xa lạ lại kinh khủng như thế này, đều ước sao có thể nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Đường Tam cùng Hồ Liệt Na lại không như thế. Hai người ngồi xuống tại chỗ, bình tâm tĩnh khí, điều tức. Sắp tới bọn họ còn không biết phải đụng phải nguy cơ như thế nào, nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Suốt một canh giờ, hai người cứ ngồi yên mà tu luyện. Ở trong địa ngục lộ này, hồn kỹ của bọn họ như trước bị một lực lượng thần bí áp chế, chỉ có thể dùng thủ đoạn như lúc ở sát lục chi đô để tự bảo vệ mình. Đột nhiên, không phân biệt trước sau, hai người mở mắt, liếc nhau rồi đồng thời động thân. Hồ Liệt Na giải khai thắt lưng của chính mình, rất nhanh đem áo ngoài của mình cởi bỏ, lộ ra nội y bên trong. Nội y của nàng có màu hồng phấn, gắt gao bao bọc bộ vị trọng yếu nhất trên người nàng, hạ thân cũng chỉ còn tiểu khố màu hồng phấn. Áo ngoài giải khai như vậy, đã làm lộ ra thân thể huyền bí của Hồ Liệt Na. Bình thường thân thể của nàng bị bao bọc bởi hắc y, toàn thân ẩn giấu vô cùng tốt. Ngoại trừ hình dáng cao gầy bên ngoài, thì không ai nhìn ra vóc dáng của nàng. Nhưng mà lúc này, những đường nét huyền bí mà nàng hằng ẩn giấu đã hoàn toàn hiện ra trước mắt Đường Tam. Thân hình của Hồ Liệt Na không sai biệt lắm so với Tiểu Vũ, da thiết trắng nõn bị bao bọc bởi hồng quang ảm đạm, càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Làn da bong loáng nhẵn nhụi của nàng thậm chí có chút phản quang, hai chân thon dài thẳng tắp, lộ ra đường nét nhu hòa. Eo nhỏ mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, cùng phong đồn nhếch lên, tạo thành hình vòng cung, xuân quang tại hung y xả tiết ra, không thể tìm được bất cứ tì vết nào. Động tác cởi áo của Hồ Liệt Na có vẻ rất tự nhiên. Nàng ném quần áo xuống đất, sau đó đem mái tóc dài của mình cuốn gọn lại, bắt đầu xé rách quần áo mà mình vừa mới cởi ra. Nhìn dáng người của Hồ Liệt Na, một cỗ nhiệt lưu không thể áp chế dâng lên từ tiểu phúc của Đường Tam. Võ hồn của Hồ Liệt Na chính là yêu hồ, kỹ năng nàng am hiểu nhất chính là mị hoặc. Mà nàng lúc này không có hướng Đường Tam thi triển kỹ năng đó, nhưng thân thể mềm mại hoàn mỹ của nàng chính là thứ có tác dụng mị hoặc lớn nhất. Tuy biết rõ nguyên nhân lý giải hành động của Hồ Liệt Na bây giờ, nhưng trong thời gian ngắn, Đường Tam vẫn không tránh khỏi có chút ngây dại. Dù sao, từ lúc sinh ra cho tới nay, đây chính là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy thân thể của nữ nhân như thế này. Hồ Liệt Na bề ngoài có vẻ trông rất tự nhiên, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ khẩn trương. Mặc dù nổi tiếng với kỹ năng mị hoặc, nhưng trên thực tế, nàng luôn giữ gìn cẩn thận sự trong sạch của mình. Diễm tuy rằng theo đuổi nàng đã lâu, nhưng Hồ Liệt Na chưa từng cho hắn chạm qua thân thể của nàng. Nếu như người trước mắt hợp tác với nàng không phải là Đường Tam mà là một người khác, thì nàng dù có chết cũng không để hắn thấy thân thể của mình. Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau cởi áo ngoài, Hồ Liệt Na hướng Đường Tam nói. Nàng cố gắng làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, che giấu nội tâm đang xấu hổ. Đường Tam lắc đầu nói, không cần, một kiện quần áo của ngươi cũng đủ rồi, khoảng cách giữa chúng ta không thể quá xa. Hồ Liệt Na tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, một kiện quần áo cũng đủ. Người như thế nào lại thoát được? Bất quá, trong lòng nàng cũng rất thoải mái, cùng người thông minh ở một chỗ thì khỏi phải tốn nhiều hơi sức trao đổi, giải thích. Nàng ở bên này cởi quần áo, Đường Tam cũng đã có thể hiểu được ý tứ của nàng. Cái này gọi là, không sợ đối thủ thông minh như mình, chỉ sợ đội hữu giống như heo. Rất hiển nhiên, thông qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, song phương đều xác định đối phương cũng không phải là hạng người ngu ngốc. Trong địa ngục lộ, chẳng biết sẽ gặp phải ma quỷ phương nào. Cho nên hai người bọn họ cũng chỉ còn biết từng bước vừa đi vừa quan sát cẩn thận xung quanh. Đường Tam tự nhiên nhìn ra được ẩn ý trong mắt Hồ Liệt Na, nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, là do động tác của ngươi quá nhanh. Nhìn quần áo đang bị xé ra trên tay mình, Hồ Liệt Na không khỏi có cảm giác dở khóc dở cười. Xem ra, sự che giấu của mình như vậy vẫn không đủ, đây là che giấu sự mị hoặc thì phải. Trong lòng mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng động tác của tay nàng không vì vậy mà chậm đi, nhanh chóng xé rách đống quần áo, chỉ trong chốc lát đã làm ra một cái dây dài chừng 7 thước. Đường Tam không sử dụng phương pháp giống như Hồ Liệt Na đang làm không phải vì đầu óc hắn chậm chạp, mà vì hắn có Lam Ngân Thảo, cho nên trong tiềm thức, hắn đã quên đi phương pháp này. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng trước mắt Hồ Liệt Na mà phô bày ra Lam Ngân Thảo. Đồng thời có được Trạo Thiên Truy cùng Lam Ngân Thảo, với đầu óc thông minh, nhạy bén, nàng như thế nào lại không nghi ngờ hắn chứ? Ngươi đi phía trước hay ở phía sau ta, tùy ngươi quyết định, Hồ Liệt Na vừa nói vừa đưa một bên sợi dây cho Đường Tam. Trên chuyến đi sắp tới, giữa hai người nếu được nối bằng một sợi dây, tính an toàn dĩ nhiên sẽ càng gia tăng. Đây chính là lý do tại sao Hồ Liệt Na lại cởi quần áo. Đường Tam không chút do dự nói, ta đi phía trước. Những lời này hắn nói tựa hồ là chưa có sự suy xét kỹ càng. Công bằng mà nói, đi phía sau hiển nhiên là an toàn hơn so với đi phía trước. Nhưng Đường Tam cũng là bất đắc dĩ mới đề nghị như vậy. Nếu đi phía sau, thì dù không muốn thì thân thể khiến người ta muốn phạm tội của Hồ Liệt Na cũng sẽ đập vào mắt hắn. Như vậy sợ rằng chưa đi địa ngục lộ, hắn cũng muốn xong đời. Đường Tam cũng không hy vọng lúc đó giữa hắn cùng Hồ Liệt Na xuất hiện bất cứ dây dưa gì. Dường như hiểu được ý nghĩ của hắn, Hồ Liệt Na thản nhiên cười, đối với mị lực của mình nàng càng thêm tin tưởng. Bởi vì nàng ngay từ lúc nhỏ đã luyện tập võ hồn của mình là kỹ năng mị hoặc. Nàng tin rằng, trên đời này, chỉ có nữ hài tử hấp dẫn ngang ngửa nàng, chứ tuyệt đối không có nữ hài tử nào hấp dẫn người hơn nàng. Hai người mỗi người đều lấy một bên dây cột vào hông mình. Đường Tam quay đầu liếc mắt nhìn Hồ Liệt Na một cái, vừa lúc chứng kiến nàng ưỡn ngực ra. Hồ Liệt Na là trời xanh mị cốt, dù chỉ là một động tác nhỏ của nàng cũng khiến Đường Tam trong lòng nóng lên. Hắn vội vã quay người lại, thu liếm tinh thần, tiêu trừ tạp niệm, nói, đi thôi. Nhìn bộ dáng quay nhanh đầu lại của Đường Tam, Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi cười khẽ, thầm nghĩ, xem ra ngươi cũng không phải là hòn đá ha, bất quá, nàng rất nhanh đem tâm tư khiêu khích Đường Tam thu hồi lại. Ánh mắt chuyển lãnh, tinh thần hoàn toàn tập trung. Đi theo sau hắn. Không nên nhìn xuống mặt đất, Đường Tam nhắc nhở Hồ Liệt Na, không hài lòng tốc độ bước đi của nàng. Khoảng cách giữa mỗi bước đi được chia đều nhau. Hai người đều là những nhân tài nổi trội trong giới hồn sư trẻ tuổi, tu vi bản thân đều không kém, cách đi này cũng không tính là khó khăn gì lắm. Hơn nữa cách suy nghĩ của hai người không khác nhau là mấy, cho nên đi một hồi lâu vẫn có thể duy trì tiết tấu ổn định như thế này. Hồ Liệt Na đi theo sau Đường Tam, khoảng cách giữa hai người ước chừng từ 3 đến 4 thước. Trong lòng nàng không khỏi thêm vài phần tán thưởng đối với nam nhân trước mắt này. Tốc độ bước đi cứ đều đều như thế này, không thể nghi ngờ gì nữa khiến cho Hồ Liệt Na càng dễ dàng nắm giữ tiết tấu, bảo trì khoảng cách hiện tại. Mà Đường Tam đối với sự thông minh của Hồ Liệt Na cũng không khỏi ngầm than thở. Bởi lẽ lúc hắn đi ở phía trước, mỗi khi chân trái của hắn chuyển động, chân phải của nàng lập tức bước theo. Cứ như vậy, khi trọng tâm của thân thể hắn hướng về bên trái, thì thân thể của nàng sẽ hướng về bên phải. Vạn nhất người nào không giữ thăng bằng tốt, thì người còn lại cũng có thể dựa vào trọng tâm thân thể mà kịp thời cứu viện. Hơn nữa Hồ Liệt Na thủy chung vẫn giữ một bên sợi dây trong tay mình, tùy thời đều có thể chuẩn bị phát lực. Mặc dù đây là lần đầu tiên phối hợp với nhau, nhưng song phương vô hình chung vẫn ăn ý với nhau, vì thế tâm lý cũng thở phào nhẹ nhõm, từ từ phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Bọn họ không có dũng khí phóng thích quá độ, chỉ là lấy bản thân làm trung tâm, đem tinh thần lực phóng thích trong phạm vi 50 thước. Dù chỉ là một tia gió thổi, cũng đừng hòng qua mắt bọn họ. Đường Tam ở phía trước, hai mắt khẽ nheo lại, Tử Cực Ma Đồng nhìn chăm chú về phía trước. Một mảnh hắc ám xa xa đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng khi sử dụng Tử Cực Ma Đồng, với loại ánh sáng ở đây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng quan sát trong phạm vi 2.000 thước, nếu còn quan sát xa hơn nữa, thị giác của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hai tay hắn tự nhiên rũ xuống hai bên hông, khẽ vuốt nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Lúc này, hắn cùng Hồ Liệt Na chính là bị dính lại bởi sợi dây. Nếu như lâm vào tình huống bất chắc, thì hành động cũng không được mạnh bạo quá, không thì sẽ có khả năng gặp phải tai nạn diệt thân. Cứ duy trì tiết tấu hài hòa như vậy, hai người chậm rãi đi vào trong phiến ám hồng sắc, bình đài hình tròn rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Đường Tam di chuyển không thoải mái cho lắm, bởi vì là người dẫn đầu, cường độ quan sát, chú ý xung quanh nhiều hơn so với Hồ Liệt Na, hơn nữa, hắn cũng muốn Hồ Liệt Na phía sau phải duy trì cảnh giác. Ở loại tình huống này, không chỉ là Đường Tam, ngay cả nàng cũng có sự chuẩn bị riêng của mình, chỉ là hắn không biết nàng chuẩn bị cái gì thôi. Càng đi sâu vào địa ngục lộ, áp lực đối với nội tâm Đường Tam càng lớn, bởi vì hắn không có nắm chắc là Hồ Liệt Na có hay không lúc sắp rời đi sẽ ra tay với mình. Dù sao, sau khi có được sát thần lĩnh vực, trong tương lai hai người sẽ là sự uy hiếp của nhau. Cho dù Hồ Liệt Na không biết mình là Đường Tam, nhưng Hạo Thiên Truy cũng đủ khẳng định thân phận của mình, khiến nàng có thể nhận định rằng song phương không thể có quan hệ tốt đẹp với nhau được. Đang đi về phía trước, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, làm cho Hồ Liệt Na phía sau cũng gần như là đồng thời dừng lại, qua đó có thể thấy được tinh thần của nàng giờ đang tập trung đến mức nào. Làm sao vậy? Hồ Liệt Na hạ giọng hỏi. Đường Tam chấm giọng nói, chúng ta đã đi 364 bước, người có hay không phát giác ra rằng, không khí nơi đây đang từ từ nóng lên. Hơn nữa, nơi này dường như không còn yên tĩnh nữa, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện thanh âm. Mặc dù thanh âm đó rất nhỏ, lại đến từ phía xa, nhưng mục tiêu của nó hẳn là chúng ta. Cẩn thận đề phòng, nghe Đường Tam nói xong, Hồ Liệt Na không khỏi âm thầm giật mình. Mặc dù nàng biết Đường Tam có không ít thực lực, nhưng lại không ngờ tinh thần. Lực của hắn lại cường đại như thế. Lúc này, mặc dù cảm giác được rằng nhiệt độ quả thật có tăng cao hơn lúc trước, nhưng nàng lại không thể cảm giác được thanh âm như lời Đường Tam đã nói. Như vậy đã có thể chứng minh, tinh thần lực của hắn dĩ nhiên là đã vượt xa nàng. Nhìn người thanh niên tuổi tác không chênh lệch nàng bao nhiêu trước mắt này, Hồ Liệt Na yên lặng gật đầu, cổ tay vừa động, trên tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Đường Tam cũng không có triệu hồi ra Hạo Thiên Truy, nhưng nàng lại mơ hồ nhận ra, trên tay hắn đã xuất hiện cái gì đó, ở trong hồng quang chung quanh đã hiện lên một chút tia sáng nhàn nhạt. Dần dần, thanh âm nó cũng đã xuất hiện trong thế giới tinh thần của nàng, thanh âm không lớn, nhưng tần suất thì nhiều. Giống như lời của Đường Tam, thanh âm kia đang từ từ hướng về chỗ của bọn họ. Đột nhiên, Đường Tam vội vàng nói, ta biết tại sao chúng ta ngày càng cảm thấy nóng hơn rồi. Chúng ta đang đến gần huyết trì phía dưới. À, điều này sao có thể? Chúng ta lúc đi cũng không có gặp sườn núi mà. Hồ Liệt Na có chút giật mình nhìn về phía vực sâu, nhưng nàng như trước chẳng những không thấy được gì, mà cảm giác mê muội lại kéo tới. Nàng vội vàng định thần, đứng vững lại, không dám nhìn lại. Đường Tam trầm giọng nói, lúc trước, huyết trì cách chúng ta chừng 1.200 thước, mà khoảng cách này bây giờ đã rút ngắn lại còn khoảng 920 thước. Bởi thế nên nhiệt độ xung quanh ta mới biến hóa như vậy. Xem ra, dưới huyết trì chưa hẳn là máu, mà là nham thạch nóng chảy. Nếu như chúng ta tiếp tục đi về phía trước, nhiệt độ nếu vẫn liên tục gia tăng, ta cơ hồ có thể khẳng định, cuối đoạn đường rất có thể bị bao phủ bởi huyết trì, tới lúc đó mới là đoạn đường chính thức khó đi của địa ngục lộ. Nghe Đường Tam nói, Hồ Liệt Na cũng không ngạc nhiên cho lắm. Chính vì nàng sau một hồi phân tích cũng có kết luận giống như vậy. Đường Tam thấp giọng nói, trước tiên hãy để điều đó sang một bên. Chúng ta tốt nhất là phải ứng phó với nguy cơ trước mắt này rồi hãy nói sau. Tới rồi, thanh âm vù vù càng lúc càng lớn, Đường Tam bằng tử cực ma đồng mới có thể mơ hồ thấy được bóng dáng màu đỏ đang tiến tới gần bọn họ. Rất nhanh hắn đã hiểu được tại sao tinh thần lực của mình cảm giác được tần suất của chúng nhanh đến như vậy. Bởi vì, sinh vật bay tới không phải là một con, hai con, mà là một đám gồm có ít nhất là 1.000 con. Khoảng cách gần một chút, bọn họ rút cục đã có thể nhìn thấy rõ tường tận hình dạng của đám sinh vật này. Đó là những con biên bước đỏ như máu, tựa như hình dạng của huyết sắc đồ án lưu lại trên mặt đất của ngục sát lục trường, chỉ khác là kích thước của chúng nhỏ hơn mà thôi. Mỗi một con huyết biên bước có kích thước khoảng gần một thước, nhưng khi chúng vươn cánh ra thì lúc đó kích thước là hơn một thước. Một, hai con huyết biên bước như vậy đương nhiên không tính làm gì, nhưng thoáng một cái xuất hiện hơn 1.000 con. Giống như là một đám mây lớn màu đỏ hướng về hướng hai người họ mà bay nhanh như vậy thì lại là chuyện khác. Lúc này, sắc mặt của Hồ Liệt Na đã trở nên vô cùng khó coi, cất đoản kiếm trong tay vào trước ngực, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Đường Tam tỉnh táo nói, quân đến tướng đỡ, nước tới đất nuốt. Chúng ta đưa lưng vào nhau, cùng chống lại bọn chúng. Được, ở vào tình huống này, bất cứ ai cũng không thể lựa chọn phương án trốn tránh. Hồ Liệt Na nhanh chóng đến sau lưng Đường Tam, thân thể trực tiếp dựa vào lưng hắn, kiều đồn của nàng vừa lúc áp vào phía dưới Đường Tam khiến tâm thần của hắn suýt chút nữa dao động. Rõ ràng cảm giác được, dù rất nhỏ, động tác né tránh của Đường Tam, Hồ Liệt Na cũng không bất ngờ cho lắm, thoáng trở ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, không để chính mình kề sát hắn như lúc trước. Nhưng mà bất luận có xuất sắc đến đâu, suy cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân. Ở hoàn cảnh kinh khủng trước mắt, trong nội tâm vô hình chung xuất hiện cảm giác ỉ. Lại đối với Đường Tam, chương 309, Ám Kim Biên Bức Vương Ba Đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những con biên bức màu đỏ như máu bay rất nhanh, chỉ trong chốc lát cũng đã đến gần, con mắt của bọn chúng cũng màu đỏ như máu, phát hiện mục tiêu, trong miệng chúng phát ra tiếng kêu cạp cạp, lộ ra răng nanh bén nhọn, hơn 1.000 con huyết biên bức đồng thời vỗ cánh mang đến một trận tinh phong, gió tanh nhất thời làm chấn động thân thể Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Đường Tam động tác rất nhanh, lập tức cởi bỏ sợi dây bên hông, rồi trở tay ném sợi dây quấn quanh tiểu phúc của Hồ Liệt Na, rồi kéo sợi dây lại buộc chặt vào lưng mình. Cứ như vậy, hai người không muốn thân thể kề sát cũng không được, hoàn toàn vững vàng bị trói cùng một chỗ. Đồn nhục tương thiếp, nhưng lúc này hai người ai cũng không có nổi một tia khỉ niệm, đối mặt càng ngày càng gần với lũ huyết biên bức, tâm thần hai người hoàn toàn tập trung. Hồ Liệt Na đối với động tác của Đường Tam cũng không có nửa phần bất mãn, nàng biết Đường Tam đang lợi dụng sức nặng của thân thể hai người để chống đỡ lại phong lực, hai người ở cùng một chỗ còn tốt hơn là chỉ có một người. Hơn nữa, ngay sau đó, nàng lập tức tự cảm giác được ở sau lưng mình thân thể Đường Tam vững vàng giống như sơn nhạc, không có nửa phần dao động, bởi vì nàng đã áp vào sau lưng Đường Tam, vì vậy nàng cũng tự nhiên có thể đứng vững để cùng nhau tập trung tinh thần vào một chỗ. Trên tay trái của Đường Tam, Hạo Thiên Truy đã xuất hiện trong lòng bàn tay, có Hạo Thiên Truy nặng 500 cân, hơn nữa còn có khối lượng của hai người cùng hồn lực khống chế, phong lực tuy mạnh nhưng cũng không có cách nào dao động hai người. Có Đường Tam giải quyết nỗi lo lắng, Hồ Liệt Na tinh thần đại chấn, sát khí tích xúc trong cơ thể chợt phóng thích ra, ánh sáng băng lãnh trên đoạn kiếm xâm nhiên lóe ra. Hít sâu khẩu khí, hai mắt của nàng đã dần dần biến thành màu phấn hồng, mặc dù hồn kỹ bị áp chế, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng phóng xuất ra vũ hồn của chính mình. Trên không trung những huyết biên bức này dường như là có trí tuệ, chúng cũng không có nóng lòng hướng hai người phát động tiến công, mà là tại giữa không trung bay nhanh tạo thành một vòng, đem hai người vây vào trong. Điều nãy có nghĩa là thân thể của Đường Tam cùng Hồ Liệt Na ở bất kỳ phương hướng nào cũng đều có huyết biên bức chuẩn bị công kích. Ngón tay Đường Tam cuộn lại, một đạo hàn quang phiêu nhiên bắn ra, nhắm thẳng đến một con huyết biên bức ở gần đấy. Ai ngờ thân thể con huyết biên bức đó lắc nhẹ, dĩ nhiên tránh được phi châm mà Đường Tam bắn ra. Đường Tam trong lòng chấn động, Hồ Liệt Na đã thấp giọng nói, biên bức không thể so với các loại chim khác, chúng nó có một loại năng lực đặc thù rất nhạy cảm, có thể dễ dàng phát hiện công kích của địch nhân. Ngay cả tinh thần lực cũng không có cách nào ảnh hưởng năng lực đặc thù này, trừ phi tốc độ vượt qua phản ứng cực hạn của chúng, nếu không rất khó gây tổn thương với bọn chúng. Đường Tam gật đầu, điểm ấy hắn cũng biết, vấn đề này ta có cách để giải quyết, chỉ cần khi chúng bắt đầu phát động công kích, ngươi chỉ để ý chiếu cố tốt chính mình là được. Được, nói chuyện với nhau không nên quá nhiều, Hồ Liệt Na lập tức đáp. Ứng một câu, rồi ngay sau đó tinh thần không chút nào buông lỏng, nếu như không phải có Đường Tam bên người. Lúc này nàng sợ rằng sẽ không chịu nổi áp lực tinh thần, ở loại địa phương này, dưới chân không có điểm tựa, tính linh hoạt căn bản là không phát huy được, chỉ riêng việc phải đối mặt với một lượng lớn huyết biên bức đã khó có thể thoát chết được rồi. Hơn nữa từ việc mới rồi tốc độ phản ứng của huyết biên bức khi tránh né công kích của Đường Tam thấy được rằng, loại biên bức này hẳn là dị chủng trong biên bức, bất luận tốc độ, công kích cũng đều là cao nhất, thậm chí còn có thể có cả kịch độc. Có lẽ là bởi vì phi châm của Đường Tam đã chọc cho lửa giận của huyết biên bức bùng lên, nên chỉ sau một khắc, từ bên sườn hơn 10 con huyết biên bức đã hướng bọn họ chợt vọt tới. Ngay lúc này, Hồ Liệt Na đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận thanh lương, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, ngay sau đó nàng thấy một tầng quang mang màu lam nhạt từ chính trước người mình rất nhanh khuếch tán ra, trong chớp mắt đã mở rộng đến phạm vi đường kính 50 thước. Mà hơn 10 con huyết biên bức vừa mới hướng phía hai người đánh tới, nguyên bổn thân hình cực kỳ nhanh nhẹn đã trở nên hỗn loạn, thậm chí có mấy con huyết biên bức va đập vào nhau. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Hồ Liệt Na phản ứng kịp, hơn 10 đạo hàn quang đã từ trong tay Đường Tam bay ra, mỗi con biên bức một đạo hàn quang, tuyệt đối không thừa ra một miếng phi châm nào. Phi châm từ mắt của huyết biên bức xuyên vào não bộ chúng. Những tiếng kêu thảm thiết, thê lương liên tiếp vang lên, hơn 10 con huyết biên bức dẫn đầu lúc trước nhất thời giống như vần tinh, sao băng hướng tới vực sâu rơi xuống. Sau một lúc khiếp sợ, trong lòng Hồ Liệt Na nổi lên hai chữ, nàng cơ hồ thốt ra, lĩnh vực. Đúng vậy, năng lực đặc thù của huyết biên bức là siêu thanh ba, sóng siêu âm, không có khả năng bị tinh thần lực quấy nhiễu. Nhưng là, có một loại năng lực mà bọn chúng e ngại nhất, đó chính là lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực thì năng lực đặc thù của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Mà đúng là ở dưới loại tình huống này, Đường Tam mới có thể dễ dàng dùng phi châm bình thường đánh chết chúng. Thân thể Hồ Liệt Na thoáng cử động một chút, đồn nhục cao vút khó tránh khỏi đối Đường Tam sinh ra một chút cọ sát. Đừng nhúc nhích, âm thanh trầm thấp của Đường Tam vang lên làm Hồ Liệt Na vội vã khống chế được thân thể của chính mình, nàng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi, nhưng với trí tuệ của nàng, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có cách giải thích được năng lực mà Đường Tam thể hiện lúc trước. Lĩnh vực, làm sao xuất hiện được trên người của hắn? Đầu tiên không nói đến hắn khó có khả năng là phong hào đấu la, càng không thể có đệ cửu hồn hoàn để phóng thích lĩnh vực kỹ năng, nhưng ở địa phương này không có cách nào để thi triển bất cứ loại hồn kỹ gì. Như vậy chỉ có thể giải thích là, đây chính là thiên phú lĩnh vực, hắn dĩ nhiên có thiên phú lĩnh vực. Hồ Liệt Na đột nhiên nhớ tới cái loại cảm giác thanh lương cũng không phải là lần đầu tiên cảm nhận được, ngay lúc trước khi tiến vào địa ngục lộ, khi chính mình suýt nữa bị sát khí khống chế, Đường Tam cũng là dùng loại lực lượng này để trợ giúp chính mình khôi phục thanh tỉnh. Trong cỗ khí lưu thanh lương, tràn ngập sinh cơ mạnh mẽ, tại thế giới tà ác băng lãnh này, nó lại như là sinh mệnh chi tuyển, suối sinh mệnh khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Sợ hãi trong lòng dần dần biến mất, Đường Tam vẫn thủy chung khống chế tầng quang mang màu lam nhạt, lấy chính mình làm trung tâm, chỉ khuếch tán trong phạm vi đường kính 50 thước. Huyết Biên bước lại thử thăm, do phát động hai lần công kích, nhưng đều là không hề đạt được kết quả gì, một khi tiến vào phạm vi màu lam nhạt, năng lực giặc thù của chúng nó lập tức mất đi hiệu quả. Đến ngay cả khống chế phi hành đều trở nên khó khăn, lại càng không cần phải nói hướng hai người phát động công kích, với khả năng phi châm của Đường Tam, không có một con huyết biên bước nào có khả năng đến gần hai người trong phạm vi 10 thước. Nhìn qua, hiện tại Đường Tam có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, hắn cũng thừa nhận áp lực cực lớn, loại ám khí này mặc dù tốt, nhưng có một khuyết điểm lớn, chính là khoảng cách công kích, kể cả đối với các ám khí đại sư, nếu không dựa vào cơ quan để phát động công kích thì khoảng cách công kích cũng là có hạn, lấy Đường Tam hiện tại mà nói, khoảng cách công kích của phi châm lớn nhất cũng chỉ có 20 thước. Vượt qua 20 thước, sẽ rất khó gây ra đủ lực sát thương, phi châm thân mình rất nhẹ, Đường Tam lại khó có khả năng đem hồn lực hoàn toàn chú nhập vào trong đó. Hắn phải hấp dẫn huyết biên bước đến phạm vi mà hắn có thể phát động công kích, mới có thể phát ra hiệu quả lớn nhất. Về phần thể tích lớn, cũng có một ít ám khí công kích khoảng cách xa, nhưng Đường Tam không thế nào sử dụng, vì tại sát lục chi đô, hắn căn bổn không có địa phương nào để tiếp tế ám khí. Cho dù ám khí có nhiều, nhưng cũng sẽ có lúc dùng hết. Mặc dù Đường Tam tại sát lục trường đã tận lực tiết kiệm ám khí, nhưng tổn hại vẫn phải có, rất nhiều tình huống hắn cũng vô pháp đem ám khí thu hồi, nhất là loại ám khí thể tích nhỏ như mấy cây châm này. Bởi vậy, ở này đoạn đầu của đường xuống địa ngục lộ, hắn muốn dùng hết khả năng để tiết kiệm ám khí, ai biết phía sau còn có thể gặp phải những nguy cơ gì. Những con huyết biên bước này có trí tuệ tựa hồ rất cao, sau khi liên tiếp thử dò xét 3 lần, chúng không còn dễ dàng tới gần phạm vi lĩnh vực màu lam của Đường Tam nữa, nhưng chúng cũng không chịu vì vậy rời đi, bọn chúng vẫn vây quanh như trước, không ngừng phe phẩy cánh, đem một cỗ khí lưu bất định thổi về phía hai người. Đường Tam mong bọn chúng hướng mình phát động công kích còn tốt hơn là không ngừng làm phiền khiến cho hai người càng trở nên đối mặt với nhiều khó khăn, hắn thử thăm dò đem lĩnh vực màu lam thu hồi một ít để hấp dẫn huyết biên bước. Nhưng huyết biên bước lại cực kỳ thông minh, chỉ cần quang mang màu lam vẫn còn, chúng nó sẽ không chịu tiến lên. Lúc trước đã mấy lần trùng kích mặc dù làm chúng nó tổn thất không nhỏ, nhưng tổng thể thì vẫn còn một số lượng khổng lồ, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng biết, cho dù là bị một con huyết biên bước cắn chúng, chỉ sợ cũng sẽ phải tử vong. Lũ biên bước này thật ghê tởm, Hồ Liệt Na hung hăng nói, nhưng thủ đoạn công kích của nàng chủ yếu đều áp dụng trong cận chiến, lúc này cũng giúp không được Đường Tam cái gì. Đường Tam thấp giọng nói, ngươi không nên cử động, bảo trì thân thể ổn định, bảo vệ phía của ngươi, nếu bọn chúng không công kích, chúng ta tiếp tục đi tới. Vừa nói, Đường Tam có chút mệt mỏi đem thân thể Hồ Liệt Na ở sau lưng nhấc lên khỏi mặt đất cõng đấy, bắt đầu đi nhanh về phía trước, lúc này, hắn không phải bảo trì tốc độ bình thường, mà là tốc độ cực nhanh đi về phía trước, trên người lĩnh vực màu lam thu nhỏ lại phạm vi trên dưới 10 thước, cả người không ngừng gia tốc trên con đường chỉ có bề rộng chừng nửa thước. Đường Tam đột nhiên tăng tốc, làm lũ huyết biên bước cũng lấy làm kinh hãi, đại lượng huyết biên bước vội vã đuổi theo. Ngay lúc bọn chúng đuổi tới gần thì đột nhiên, thân thể Đường Tam đang lao tới trước đột nhiên dừng lại, cả người quay lại, khiến thân thể Hồ Liệt Na bay lên trên không. Nguyên bổn lĩnh vực màu lam chỉ có trong 10 thước phạm vi chợt phóng đại đến 100 thước, vô số hàn quang nương theo lĩnh vực màu lam đồng thời được phóng thích. Dưới sự phối hợp từ cực ma đồng với thính thanh biện vị, mỗi một miếng phi châm của Đường Tam đều sinh ra hiệu quả tối đa. Những tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên, bởi vì đang truy sát quá cấp bách mà rơi vào lĩnh vực màu lam có ít nhất gần 100 trích huyết biên bức, tại một mảnh hàn quang hiện lên, thân thể bọn chúng rơi xuống như mưa. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy thân thể của chính mình phảng phất như đang đằng vân giá vũ, nhìn xuống phía dưới, nhưng căn bản nhìn không tới con đường hẹp kia, trong phạm vi thị giác có thể nhìn được cũng chỉ thấy vực sâu đen nhánh. Hắn điên rồi sao, đây là ý nghĩ duy nhất của Hồ Liệt Na, mà ngay tại lúc này, thân thể nàng lại chấn động. Đường Tam đã một lần nữa cước đạp thật địa, số lượng huyết biên bước cơ hồ đã giảm nhiều, giảm gần đến 1/10, Đường Tam mặt không chút thay đổi đem thu hồi lĩnh vực màu lam, lúc này, hắn thậm chí không có lưu lại một điểm nào bên ngoài cơ thể, hắn vẫn như trước rất nhanh tiến về phía trước. Huyết biên bước hiển nhiên bị hành động vừa rồi của Đường Tam làm cho hỗn loạn, mặc dù vẫn không chịu buông tha, nhưng khi đuổi theo Đường Tam, Hồ Liệt Na, chúng luôn cùng hai người duy trì một khoảng cách nhất định, không dám quá mức tới gần, cứ như vậy, hai người hiển nhiên trở nên an toàn hơn một chút. Đường Ngân, ngươi dừng lại một chút, đến lượt ta có ngươi rồi, như vậy ngươi có thể đối phó với lũ biên bước này tốt hơn, chúng ta thay phiên phối hợp, mới có thể giảm bớt tiêu hao. Hồ Liệt Na được Đường Tam cõng trên lưng mặc dù thoải mái, nhưng nàng biết, có huyết biên bước đuổi theo ở phía sau, tinh thần hai người đều phải tập trung cao độ, nếu làm cho Đường Tam tiêu hao quá lớn, đoạn đường tiếp đến sẽ càng thêm khó đi. Được, Đường Tam cũng không khách khí với Hồ Liệt Na, mặc dù đối với hắn mà nói hiện tại tiêu hao vẫn cũng không lớn, nhưng nếu là hai người phối hợp sẽ hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn, lúc này địch nhân càng thích hợp để Đường Tam đối phó, nhiệm vụ đi đường do Hồ Liệt Na đảm nhận hiển nhiên là thích hợp. Nhảy lên, rồi lại rơi xuống đất, Hồ Liệt Na cũng tiến hành xong quá trình thay đổi vị trí. Hai người chuyển đổi vị trí, Hồ Liệt Na học động tác Đường Tam lúc trước, cong lưng lên, chống đỡ thân thể Đường Tam rồi rất nhanh đi về phía trước. Lúc này, bởi vì huyết biên bước không dám tiếp xúc quá gần, ảnh hưởng của phong lực do cánh của chúng tạo ra cũng tự nhiên nhỏ đi, Đường Tam thấy vậy liền thu hồi Hạo Thiên Truy, nói cách khác, nếu ở trên lưng Hồ Liệt Na xuất ra Hạo Thiên Truy cùng với sức nặng của Đường Tam, sợ rằng kiên trì không được bao thì đã bị suy sụp rồi. Giống như phán đoán của Đường Tam, không khí chung quanh bắt đầu dần dần tăng lên, độ ấm vẫn bảo trì quá trình tăng lên, sau lưng mặc dù bị huyết biên bước uy hiếp, nhưng nhiệt khí ở hai bên vực sâu dựng đứng lại càng làm Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cảnh giác. Chi chi, một con huyết biên bước có thể hình lớn nhất đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó, tất cả các con huyết biên bước còn lại đều bắt đầu kêu to phát ra âm thanh bén nhọn, âm thanh này cực kỳ chói tai, khiến Đường Tam cau mày một trận. Mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được ở sau lưng Hồ Liệt Na cước bộ bắt đầu trở nên thong thả, từ từ ngừng lại. Sợ rằng chúng ta có phiền toái, Hồ Liệt Na thấp giọng nói, đồng thời tháo chiếc đai, làm Đường Tam đứng xuống đất. Đường Tam rất nhanh cởi bỏ sợi dây ở bên hông Hồ Liệt Na rồi xoay người. Lại hướng phía trước nhìn, không khỏi hấp một luồng lương khí. Phía dưới con đường hẹp, ngay trước mặt xuất hiện một hình thể cự đại đang treo mình ở đó, một tên gia hỏa có hình thể to lớn, dưới sự che chắn đạm hồng sắc quang mang chung quanh. Ám kim sắc quang mang từ nó phóng thích ra, tên gia hỏa này thân hình ước chừng 4 thước có hơn, hai cái móng vuốt cự đại cắm trên đường, mỗi một móng vuốt đường kính đều 1 thước trở lên, sắc bén bấu sâu vào đá. Khi những con huyết biên bước kia phát tiếng thét chói tai, trên thân thể màu vàng lợt nọ chậm rãi mở ra một đôi cánh cự đại, đôi cánh khủng bố xải ra cũng rộng chừng 10 thước, hai móng mạnh mẽ buông ra, dưới tác động của đôi cánh cự đại, thân thể khổng lồ nọ bay lên, dĩ nhiên là một con biên bước vô cùng to lớn. Toàn thân màu vàng lợt, kinh khủng hơn là nó có những 3 cái đầu, tất cả huyết biên bước trên không trung bay nhanh xẹt qua rồi tập trung sau lưng con ám kim tam đầu biên bước khổng lồ. Đường Tam lẩm bẩm, đánh tiểu đệ, xem ra là đại ca phải ra. Hạo Thiên Truy tái hiện, trên hai tay Hồ Liệt Na đoản kiếm phát sáng xuất ra, hai người đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, không ngừng hít sâu để điều tức hồn lực của bản thân. Cái đầu ở giữa của con ám kim tam đầu biên bước phát ra một tiếng kêu to, nó liền dang rộng đôi cánh hướng về phía Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đánh tới. Mặc dù thân thể khổng lồ chưa nhào tới, nhưng một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng lạ thường đã đến, kình phong do nó tạo ra so với kình phong lúc trước do tất cả huyết biên bước tạo ra còn muốn kinh khủng hơn. Đường Tam lập tức phán đoán ra, thực lực của con ám kim tam đầu biên bước này tuyệt đối không yếu hơn so với hồn thú vạn năm. Nếu như có thể sử dụng hồn kỹ, hai người liên thủ đối phó nó hẳn là vấn đề không lớn, nhưng hiện tại bọn họ không có khả năng sử dụng hồn kỹ. Vừa phải đối mặt với một tên gia hỏa khổng lồ, lại còn ở địa hình này, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Coi chừng, Hồ Liệt Na rất nhanh nói một câu, nàng đột nhiên thu hồi một thanh đoản kiếm, một bên cầm sợi dây chế tạo từ quần áo nàng, mà Đường Tam cũng làm động tác giống như vậy. Hai người đều hiểu được, đối mặt với một đối thủ kinh khủng như vậy thì cần phải có sự phối hợp gần như hoàn mỹ thì mới có thể chiến thắng. Phía sau quang mang màu lam từ trên người Đường Tam mở ra, hắn biết chính mình không thể giữ lại bất cứ gì. Lam quang trong nháy mắt đã lan tràn được một khu vực rộng lớn có đường kính 100 thước. Có lĩnh vực màu lam này trợ giúp, tinh thần Hồ Liệt Na rung lên, ánh mắt của nàng nhất thời trở nên sắc bén, nhẹ nhàng vung đầu, mái tóc dài từ màu đen biến thành màu hỏa hồng, khoát lên trước ngực. Hai mắt phóng ra quang mang màu phấn hồng, nhìn lên ám kim tam đầu biên bước đang ở trên không trung. Ám kim tam đầu biên bước đang phi xuống tấn công bị đôi mắt Hồ Liệt Na chú thị, thân thể lại hoảng động một chút, tốc độ rõ ràng yếu bớt. Sau một khắc, nó đã trùng nhập vào trong lĩnh vực màu lam của Đường Tam. Bị lĩnh vực màu lam ảnh hưởng, thân thể ám kim tam đầu biên bước nhất thời chấn động khiến cho nó càng trở thêm dữ tợn, nhưng nó không giống như đám tiểu đệ bị mất đi khống chế, ngược lại nó giống lên một tiếng, một vòng sóng gợn đỏ màu đỏ sậm từ đầu nó lan tràn ra, bao phủ cả Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Bên hông Hồ Liệt Na đã bị Đường Tam hai tay cầm chặt, sau một khắc, cả người nàng bị Đường Tam quẳng về phía sau, mà bản thân Đường Tam cũng bám theo Hồ Liệt Na vọt lên, Hạo Thiên Truy trong tay hắn trong nháy mắt được ném ra, bay thẳng đến ám kim tam đầu biên bức. Oanh oanh, hai tiếng oanh minh thật lớn đồng thời phát ra. Chuyện mà Đường Tam cùng Hồ Liệt Na lo lắng nhất đã xảy ra, lúc ám kim tam đầu biên bức phóng thích toàn bộ các gợn sóng màu đỏ sậm, vị trí bọn họ đứng lúc trước, dài ước chừng 5 thước hoàn toàn bị tạc toái, vô số đá vụn hướng vực sâu rơi xuống. Mặc dù hai người không biết con đường hẹp này hình thành như thế nào, nhưng bọn họ đến nơi đây thì căn bổn phía sau không có đường lui, nếu như trước mắt con đường này bị phá hủy, như vậy bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Mặc dù một bộ phần đường đi bị phá hư nhưng cũng đồng thời, Hạo Thiên Truy của Đường Tam cũng chuẩn xác oanh kích trúng cái đầu to ở giữa của ám kim tam đầu biên bức, Hạo Thiên Truy uy lực ra sao? Mặc dù thân thể ám kim tam đầu biên bức cực kỳ cứng cỏi, nhưng với lực phá hoại kinh khủng trước mặt, cái đầu ở giữa nhất thời bị đánh nát bấy, trong tiếng rên rỉ, vỗ cánh bay ngược về. Hồ Liệt Na cước đạp thật địa, thân thể chấn động miễn cưỡng mới đứng vững, nhìn con đường hẹp phía trước bị phá hư Hoa Dung không khỏi biến sắc. Nó đã phá hư đường đi của chúng ta, làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na hô nhỏ, xông lên, quyết định thật nhanh, Đường Tam ngay lập tức chạy về phía trước, Hồ Liệt Na không dám chậm trễ, vội vã đi theo hắn cùng nhau lao tới trước, mà ngay tại lúc này, Đường Tam lại hoảng sợ phát hiện, con ám kim tam đầu biên bước bay trở về phía các tiểu đệ liền há mồm thôn phệ ba tên tiểu đệ, cái đầu ở giữa lại mọc ra như cũ. Lúc này, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na trước sau nhảy lên, hướng tới đầu bên của con đường hẹp ngoài phạm vi 5 thước đã bị phá hư, chỉ có đi đến phía bên kia, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tiếp. Phía trước đoạn đường bị phá hư cũng tự nhiên sẽ vì thế mà không còn gì đáng lo. Nhưng mà bọn họ đã xem thường trí tuệ của ám kim tam đầu biên bức, vẫn là một vòng gợn sóng màu đỏ sậm được phóng thích ra, nhưng lần này so với lần trước còn mạnh hơn, cũng không phải công kích hướng Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, mà là trực tiếp làm nổ vị trí mà bọn họ sắp đặt chân tới. Trong lúc nguy cấp, Đường Tam vẫn duy trì tỉnh táo, làm một gã khống chế hệ hồn sư, thời khắc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo là tố chất cần phải có, mạnh mẽ lôi sợi dây trong tay, lấy bản thân đang hạ xuống nhanh hơn là điểm tựa, đưa Hồ Liệt Na lên không trung. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, con đường hẹp trước mặt hai người lại đã đứt gãy đến hơn 10 thước, mà lúc này Hồ Liệt Na sau khi được đưa lên thì khoảng cách với Trách Lộ còn có khoảng chừng 3 thước, nhưng lại không thể nào tiến thêm được nữa. Ngay lúc này, ánh mắt của Đường Tam cũng không có nhìn chăm chú vào đầu ám kim tam đầu biên bức, mà là hoàn toàn rơi vào trên người Hồ Liệt Na, bởi vì hắn đang chờ đợi lựa chọn của Hồ Liệt Na, cũng để xác định xem cô ta có thể tin tưởng được hay không, để có thể tạm thời làm đồng đội trên đoạn đường địa ngục lộ tiếp theo. Lúc này, Hồ Liệt Na chỉ có hai lựa chọn, một là buông sợi dây trong tay ra, như vậy nàng mượn xung lực mà Đường Tam ném ra là có thể đủ rơi vào đầu bên kia con đường hẹp, còn lựa chọn kia tự nhiên là cùng Đường Tam rơi xuống vực sâu. Nếu như là trước kia thì Hồ Liệt Na nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cách thứ nhất, nhưng không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có thứ gì đó ngăn chặn khiến nàng không buông sợi dây trong tay ra. Lúc này, Hồ Liệt Na thể hiện thực lực bản thân thể mềm mại trong không trung mạnh mẽ xoay chuyển, một chiếc đuôi hồ ly màu hỏa hồng rất lớn mọc ra từ kiều đồn của nàng, trên hồ vĩ lông rậm trong nháy mắt kéo dài, ngay cả cái đuôi dĩ nhiên cũng kéo dài tới 3 thước, ở chỗ tiêm đoan của cái đuôi, một cây tiêm thứ sắc nhọn đột ngột xuất ra, hung hăng đâm vào ven đường. Cùng lúc đó, chính bản thân Hồ Liệt Na cũng không có nóng lòng lên bờ, mà là toàn lực kéo sợi dây, dùng sức đem Đường Tam quăng lên trên. Lúc này, con ám kim tam đầu biên bước đang ở xa đắc ý, cái đầu ở giữa cũng vừa mới hoàn toàn sinh trưởng lại, nhưng lại chứng kiến thân thể Đường Tam từ phía dưới bắn ra, hướng thẳng đến chính mình bay tới. Trước đó nó đã bị Đường Tam làm cho tổn thất nặng, không phải bởi vì thực lực bản thân có vấn đề, mà là bởi vì khinh thường, nhưng lần này nó sẽ không như vậy. Đôi cánh lớn ở hai bên thân thể dang rộng ra, trong phút chốc làm cho thân thể nó dừng lại ở giữa không trung. Mắt thấy Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam hướng mình bay tới, cái đầu bên trái của nó đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng kim sắc, tầng ánh sáng này không phải tác dụng lên người đối thủ, mà là tác dụng ngay trên thân mình nó. Sau một khắc, dưới tác dụng của một tầng kim sắc yên vụ, thân thể khổng lồ của ám kim tam đầu biên bức đột nhiên bạo khai, hóa thành mấy trăm con kim sắc tiểu biên bức bay tán loạn, bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực màu lam do Đường Tam vừa mới phóng thích, chúng nó phi hành cũng không được như ý. Nhưng mà, Hạo Thiên Truy chính thức đánh chúng, cũng chỉ là một ít tiểu biên bước mà thôi. Phân thân, Đường Tam trong lòng dùng mình, thân thể rơi trở lại mặt đất, mấy con ám kim sắc tiểu biên bước chợt phát ra tiếng kêu khóc làm người khác kích thích. Những con huyết biên bước lúc trước nhất thời động thân, mục tiêu tập kích của chúng không phải là Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, mà là đánh vào con đường hẹp mà bọn họ sắp đi tới. Mỗi một con huyết biên bước nhào vào trách trên đường, đều bắt đầu dùng những chiếc răng nanh sắc bén của chúng để cắt phá. Làm người khác kinh khủng chính là nham thạch cứng rắn dưới răng nanh của chúng lại bị hóa thành thạch phấn, một đoạn trác lộ dài ít nhất 50 thước đang bị mấy trăm chiếc huyết biên bước gặm nát, rất nhanh đã bị phá hư, KCBT. Hỗn đản, lúc này Hồ Liệt Na đã bò lên trên, tức giận mắng một tiếng, liên tiếp bị lũ biên bước này bước bách đến bên bờ sinh tử, vị thiếu nữ hoàng kim nhất đại tối xuất sắc này đã hoàn toàn nổi giận. Ta đến, Hồ Liệt Na động thân, tốc độ của nàng trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, mái tóc dài màu hỏa hồng cùng với hồ vĩ thật lớn ở dưới khiến cả người nàng tựa như một đoàn hỏa diễm lưu động. Đường Tam phát hiện, tốc độ lúc này của Hồ Liệt Na so với tốc độ nhanh nhất mà mình có khả năng đạt tới còn muốn nhanh hơn vài phần, mặc dù không có hồn kỹ phụ trợ, nhưng tốc độ hiện tại của nàng tuyệt đối không kém hơn so với mẫn công hệ hồn sư đồng cấp, nhưng Đường Tam rất rõ ràng. Nàng rõ ràng cùng mình giống nhau, là khống chế hệ hồn sư mới đúng. Hồ Liệt Na thực sự nổi giận rồi, hồ vĩ sau lưng nàng vung lên, chiều dài được kéo ra đạt tới 5 thước, hơn nữa, nguyên bổn bên trên hồn vĩ nhìn qua cũng không tính là quá thô to, lúc này mỗi một căn trường mao đều dựng đứng lên, tựa như cương châm bình thường, nhìn qua, tựa như một thanh lang nha bổng rất lớn dài đến 5 thước. Nhanh chóng vào tới con đường nhỏ đang bị gặm nhấm ở phía trước, chỉ thấy thân thể Hồ Liệt Na hư ảo chớp động, sau lưng hồ vĩ quét ngang ra, lực lượng khủng bố của hồ vĩ sản sanh cánh nhiên làm Đường Tam cũng cảm thấy giật mình sợ hãi. Nơi hồ vĩ đi qua, một con huyết biên bước bị huy kích tứ tán phân phi, hơn nữa phàm là huyết biên bước bị đánh tới, thân thể giống như một tấm vải bố bị nghiền nát, bạo liệt trên không trung. Hồ Liệt Na vẫn không dừng lại, nàng dùng chiếc hồ vĩ kinh khủng kia giống như là dùng chổi để quét cho bụi trên mặt đất vậy, từng con huyết biên bước không ngừng bị dọn dẹp, tốc độ gặm nhấm của chúng nó mặc dù nhanh, nhưng tốc độ quét dọn của Hồ Liệt Na còn nhanh hơn, chỉ là thời gian mấy lần nháy mắt, chỗ thân ảnh màu lửa đỏ kia đi qua, đã có ít nhất hơn 100 con huyết biên bước toàn thân bị nghiền nát mà chết. Hồn cốt, Đường Tam có thể khẳng định, đó là sức mạnh của hồn cốt, nhưng là, hắn nghĩ không ra trong 6 loại hồn cốt chính thống ở đại lục lại có một khối có thể sinh ra cái đuôi có thể dùng làm vũ khí công kích, cho dù Hồ Liệt Na có vũ hồn là yêu hồ, vũ hồn cũng quyết không thể có loại uy lực này. Nói về tính công kích, lúc này chiếc hồ vĩ của nàng dài đến 5 thước chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Đừng nói là huyết biên bức, kể cả là ám kim sắc tiểu biên bức do ám kim tam đầu biên bức biến thành nếu bị nàng quất chúng cũng sẽ bị đánh bay mấy chục thước, mặc dù thân thể chúng nó cứng cỏi hơn nhiều nên sẽ không bị nghiền nát, nhưng cũng sẽ bị quất cho thất điên bát đảo, căn bản không cách nào tới gần Hồ Liệt Na. Tiếng giống chói tai vang lên, những con hủy biên bức còn lại nhanh chóng bay lên, không dám tiếp tục hành động nữa, nhưng cho dù có làm như thế, chỉ trong chốc lát thời gian, số huyết biên bước bị Hồ Liệt Na kiên quyết quất chết đã gấp đôi so với số lúc trước bị ám khí của Đường Tam bắn chết. Sát khí dày đặc từ trên người Hồ Liệt Na tràn ngập ra, mắt thấy đã không bị huyết đỏ biên bước uy hiếp nữa, nàng đứng ở nơi đó, thở hồn hển từng hơi một, hiển nhiên, một phen giết chóc vừa rồi khiến nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Đường Tam rất nhanh di chuyển đến gần sau lưng Hồ Liệt Na cách khoảng chừng 10 thước, lưu lại một đoạn khoảng cách, vừa lúc là vị trí tuyệt hảo để không bị ảnh hưởng bởi lực công kích của hồ vĩ của Hồ Liệt Na. Phanh một tiếng, kim sắc yên vụ lưu động, kim sắc tiểu biên bước một lần nữa hợp thể, biến thành ám kim tam đầu biên bước, không, phải gọi nó là ám kim tam đầu biên bước vương mới đúng. Ba cái đầu, sáu con mắt nhỏ hung hăng nhìn chăm chú Đường Tam cùng Hồ Liệt Na, hiển nhiên, nó cũng bị chọc giận, thấy nhiều tiểu đệ thương vong như vậy, một thanh âm quỷ dị chói tai không ngừng từ cả ba cái đầu của ám kim tam đầu biên bước vương đồng thời vang lên. Hồ Liệt Na biến sắc, trầm giọng nói, nó hẳn là muốn thi triển kỹ năng cường lực. Lúc này, ám kim tam đầu biên bức vương cách bọn họ chừng 50 thước, đúng là ám khí bình thường của Đường Tam không cách nào bắn tới, Hồ Liệt Na cũng không có cách phát huy lực công kích ở khoảng cách này. Đường Tam cau mày nói, nó có năng lực tái sinh, nếu như ta đoán không sai, nó hiện tại sử dụng kỹ năng tăng phúc cho bản thân, nếu để cho nó hoàn thành tăng phúc, chúng ta sẽ gặp khó khăn, chỉ là không tìm được điểm yếu của nó. Hồ Liệt Na nói, điểm yếu của nó chắc hẳn là ba cái đầu, mặc dù có thể tái sinh, nhưng ta không tin nếu đồng thời nghiền nát cả ba, nó còn có thể mọc lại, đã không có đầu, nó dùng cái gì để thôn phệ tiểu đệ của nó. Đường Tam đôi mắt sáng ngời, đúng là như thế, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Ta miễn cưỡng thử xem, vừa nói, hắn từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra hộp đựng chư cát thần nỗ, loại cơ quan ám khí tốt nhất, Hồ Liệt Na nghi hoặc nhìn Đường Tam, không hiểu hắn đang làm cái gì. Ánh mắt Đường Tam bắt đầu trở nên sắc sảo, hướng Hồ Liệt Na nói, ngươi dùng sợi dây một đầu buộc chân của ta lại, còn đầu kia buộc vào cái đuôi của ngươi, sau đó đem ta tung lên, dùng hết khả năng quăng ta đến gần nó, khoảng cách càng gần, ta lại càng có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt. Hồ Liệt Na kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp, miệng nàng mặc dù phát ra nghi vấn, nhưng vẫn dựa theo lời nói của Đường Tam bắt đầu hành động. Đường Tam gật đầu, thử xem đi, hẳn là có thể. Tiếng cây của ám kim tam đầu biên bức vương càng ngày càng vang dội. Quang mang trên người nó càng ngày càng chói mắt, Đường Tam chợt quát một tiếng, động thủ. Hồ Liệt Na dùng hồ vĩ quấn quanh hông của Đường Tam, sau đó dùng sức mạnh mẽ đem hắn quăng lên. Chính thức thực nghiệm thì mới biết được hồ vĩ của Hồ Liệt Na mạnh đến cỡ nào, hồ vĩ dài 5 thước, sợi dây dài 7 thước, ngoại trừ chiều dài của hai đầu dây trói trụ ra, vẫn còn thừa tới hơn 10 thước. Nhờ đó trong nháy mắt Đường Tam đã được ném đi tới 40 thước, giúp rút ngắn khoảng cách khiến hắn tới rất gần với ám kim tam đầu biên bức phương. Hồ Liệt Na tập trung tinh thần nhìn hành động của Đường Tam, trong lúc đó tay phải Đường Tam giơ chiếc hộp đen lên, tiếng leng keng vang lên, 16 đạo hàn quang phóng ra, thẳng đến cái đầu bên phải của ám kim tam đầu biên bức phương. Cùng lúc đó, Đường Tam tay trái cũng cử động, hạo thiên truy xoay tròn bắn ra, hóa thành một đường vòng cung màu ô quang, hướng thẳng đến cái đầu bên trái. Ngay khi Hồ Liệt Na còn đang đoán xem Đường Tam dùng phương pháp gì để công kích cái đầu giữa của ám kim tam đầu biên bức phương, thì hai đạo quang mang lam từ hai mắt của Đường Tam chợt phóng ra, phát sau mà đến trước, trực tiếp oanh kích vào cái đầu ở giữa của ám kim tam đầu biên bức phương. Đường Tam hiểu rõ là cần phải ra tay trước, nhận thấy ám kim tam đầu biên bức phương sở dĩ phải tạo ra khoảng cách mới bắt đầu niệm chú ngữ, là vì khi niệm chú thân thể của nó không đạt được trạng thái phòng ngự tốt nhất, nếu không hắn sao lại có thể dễ dàng ra tay. Đồng thời, lựa chọn ra tay như vậy cũng là khảo nghiệm thứ hai của Đường Tam đối với Hồ Liệt Na. Ở khảo nghiệm lúc trước, Hồ Liệt Na dựa vào hồ vĩ kỳ dị của nàng giúp hai người tránh được một kiếp, Đường Tam vẫn chưa nhìn ra thái độ thực sự của nàng. Nhưng lần này không giống như lúc trước, Đường Tam bị Hồ Liệt Na quăng ra, một đầu của sợi dây được buộc vào hồ vĩ của Hồ Liệt Na, tương đương với việc đem an toàn của mình giao cho Hồ Liệt Na. Nếu như Hồ Liệt Na thấy Đường Tam có thể đánh chết ám kim tam đầu biên bức phương rồi sinh ra tàn niệm, lập tức có thể buông sợi dây buộc ở hồ vĩ, đem Đường Tam ném xuống vực sâu. Oanh, oanh, không còn gì phải lo lắng, bị tử cực thần quang bắn trúng cùng với bị hạo thiên truy ném trúng, hai cái đầu của biên bức trước sau đều bạo liệt, ám kim tam đầu biên bức phương thậm chí ngay cả kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, thì cái đầu cuối cùng cũng bị 16 căn tinh thiết tiễn xuyên thấu. Làm Hồ Liệt Na trợn mắt há mồm chính là, hạo thiên truy của Đường Tam sau khi đập nát một khối đầu của biên bức liền quay trở lại, vừa đúng lúc khối đầu cuối cùng bị chư cát thần nỗ bắn thủng, khiến cho khối đầu đó hoàn toàn bị nghiền nát thành mặt phấn. Một kích này của hạo thiên truy tuyệt đối có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung, Đường Tam cũng không thể khẳng định chư cát thần nỗ có thể vượt qua trình độ kiên cường của thân thể ám kim tam đầu biên bức phương đánh chết nó hay không, cho nên mới sử dụng thủ pháp thần kỳ này. Kim quang trong nháy mắt khuếch tán, bồng một tiếng, đại lượng chất lỏng kim sắc phân phi, những con huyết biên bức ở chung quanh nếu bị chất lỏng kim sắc đó bắn trúng, nhất thời đều kêu thảm thiết rồi tiêu vong. Đường Tam chỉ cảm thấy trên chân căng ra, thân thể của chính mình đã bị hồ vĩ khổng lồ của Hồ Liệt Na ném lên không trung, rồi vững vàng rơi lên trên con đường hẹp. Chương 310, Thập thủ liệt dương xà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A la, hai người ánh mắt nhìn nhau, Hồ Liệt Na hướng Đường Tam cười thản nhiên, Đường Tam ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lại rất nhiều. Nói như thế, nào đi nữa, Hồ Liệt Na cũng đã thông qua được khảo nghiệm của hắn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi uy hiếp đã mất hết, Hồ Liệt Na hoàn toàn có thể vứt bỏ mình, độc hưởng thành quả thắng lợi. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không làm như vậy. Hơn nữa, ngay khi Đường Tam hoàn thành công kích, trong nháy mắt đã kéo ngay hắn trở về, trong nội tâm cũng không xuất hiện một tia do dự nào. Từ điểm này mà phán đoán, ít nhất tại nơi này, nàng tuyệt đối là an toàn. Ám kim biên bức phương ba đầu vừa chết, các con huyết bức còn lại nhất thời lâm vào cảnh quần long vô thủ, như muốn trả thù, điên cuồng hướng về phía Đường Tam cùng Hồ Liệt Na bay tới. Nhưng mà, một đội quân đã không có người lãnh đạo, chẳng những mất đi tinh thần, cũng mất đi sự chỉ huy. Những con huyết bức còn lại, số lượng mặc dù vẫn còn đông đúc, nhưng đối với Đường Tam và Hồ Liệt Na cũng không còn chút khó khăn, uy hiếp gì. Đường Tam ngón tay không ngừng búng ra, mỗi tia sáng bạc bay ra từ ngón tay hắn đều mang theo tính mạng của một con huyết bức. Hồ Liệt Na thì càng trực tiếp hơn, năm cái đuôi chồn lớn sau lưng giống như một cái quạt lớn, không ngừng quất lên mình đám huyết bức. Bộ đuôi chồn của nàng uy lực thực vô cùng lớn, mỗi một lần huy động, chỉ cần đánh trúng mình con huyết bức nào, con đó lập tức biến thành đám mưa máu. Kỳ lạ ở chỗ, trên bộ đuôi chồn của Hồ Liệt Na tựa như có một tầng năng lượng đặc thù, cả bộ lông không hề dính lấy một tia máu. Cả bộ lông mượt mà, to lớn, mỗi cái đều dựng đứng lên như cương châm, nhìn qua giống như một cái siêu cấp vũ khí lang nha bổng khổng lồ, đối với đàn huyết bức, tạo thành lực sát thương so với cương châm bắn ra từ lam ngân lĩnh vực của Đường Tam không nhỏ hơn chút nào. Cuối cùng, một con huyết bức còn lại trước bị trúng cương châm của Đường Tam, lại bị bộ đuôi của Hồ Liệt Na quất trúng văng ra xa. Chung quanh hết thảy lại trở nên yên tĩnh lại, vừa lau mồ hôi trên trán, Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam, mặt khẽ mỉm cười một cách thản nhiên. Đánh bại đàn rơi máu này, cũng không phải là công lao riêng của một ai, mà là kết quả của cả hai người hợp tác. Nếu như không có Hồ Liệt Na sử dụng bộ đuôi chồn đảm bảo con đường hẹp phía sau an toàn, đường Tam muốn đối phó cả đàn rơi cũng là cực kỳ khó khăn. Đồng dạng như vậy, nếu không có đường Tam đánh chết ám kim biên bức vương ba đầu, bọn họ chắc chắn sẽ phải đón nhận những công kích kinh khủng nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn phối hợp, cả hai người đối với đối phương mới hoàn toàn hiểu rõ. Trong mắt Hồ Liệt Na, càng thêm tín nhiệm nam nhân này. Đường Tam đối với nàng, khúc mắc trong lòng cũng giảm bớt vài phần. Thu hồi sợi dây lại, đưa một đầu cho Hồ Liệt Na, đường Tam nói có muốn nghỉ ngơi một chút hay không. Hồ Liệt Na đón lấy sợi dây, rất nhanh buộc lại bên hông mình, thở dài một hơi, vừa rồi thật là nguy hiểm. Vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ nhẹ lên bộ ngực đầy đặn của mình. Nhất thời một tầng ba đào mãnh liệt đột ngột khởi phát lên. Lúc này trang phục nàng nhìn qua thật sự là thê lương. Đường Tam nhìn thấy vội vã quay đầu đi không dám nhìn lâu. Hồ Liệt Na buột miệng cười, nói ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một tên đầu gỗ, không ngờ ngươi cũng sợ bị hấp dẫn sao. Đường Tam nhíu mày, tốt lắm, nếu như ngươi không cần nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Vừa nói hắn vừa búng người đứng thẳng dậy, một lần nữa lại đứng ra phía trước của Hồ Liệt Na. Tầng quang mang hộ thân lớn màu đỏ thắm đột nhiên lặng lẽ thu hồi vào. Trong cơ thể Hồ Liệt Na, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỏi mệt, hay là nghỉ thêm một lát đi, vừa rồi chúng ta tiêu hao cũng không ít thể lực. Phía sau còn không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Theo như ta được biết, địa ngục lộ này có tổng cộng 3 đạo cửa ải khó, đạo phía sau khó hơn đạo phía trước, vừa rồi xem như chúng ta xông qua được cửa thứ nhất. Đường Tam trong lòng rùng mình, hắn hiểu được Hồ Liệt Na tất nhiên là có chút mệt mỏi. Lúc trước mặc dù là hắn chủ công, nhưng trên thực tế hắn tiêu hao hồn lực so với Hồ Liệt Na còn ít hơn nhiều. Đối với bộ đuôi chồn của nàng, hắn cũng không có hỏi nhiều, giống như là Hồ Liệt Na cũng không có hỏi hắn về lai lịch của lĩnh vực màu lam vậy. Nhưng xét theo tình hình lúc đó, bộ đuôi chồn khổng lồ kia của Hồ Liệt Na không phải chỉ là một hồn kỹ đơn giản như vậy, rất có thể giống như là bát chu mâu của mình, cũng là một khối ngoại phụ hồn cốt, trong tình huống may mắn mà đạt được. Khó trách mà giáo hoàng lại nhận nàng làm đồ đệ, chỉ riêng khối ngoại phụ hồn cốt này thôi cũng làm cho nàng có thể dẫn đầu trong đám đồng niên rồi. Trong kỳ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái 4 năm trước, Hồ Liệt Na hiển nhiên là chưa đạt được cái lợi khí này, nếu không, lúc ấy phe mình cũng không thể nào đạt được thắng lợi. Võ hồn điện nhất đại hoàng kim quả thực là thực lực mạnh mẽ. Hai người miễn cưỡng ngồi xuống con đường hẹp, bọn họ dù sao cũng là tinh anh, trong khoảng thời gian ngắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, lẳng lặng khôi phục lại thể lực của mình. Đương nhiên, tâm thần bọn họ cũng không hoàn toàn chìm đắm hết trong đó, mà đều lưu lại một bộ phận tinh thần cảnh giác xung quanh, đề phòng có tình huống gì phát sinh. Một lúc lâu sau, hai người cơ hồ không phân biệt trước sau, đồng thời mở mắt ra. Mỗi người tự mình lấy ra một cái hồn đạo khí mang theo thức ăn cùng nước uống đơn giản, ăn uống sơ qua một chút, rồi mới đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Lần đi này, tốc độ Đường Tam rõ ràng có tăng lên một chút, đối với Hồ Liệt Na, sự phòng bị cũng giảm đi một chút, điều này giúp hắn có thể đem nhiều tinh lực hơn tập trung vào quan sát phía trước. Có Hồ Liệt Na làm đội hữu, sự an toàn phía sau lưng hoàn toàn có thể yên tâm. Không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn, dần dần ngay cả Hồ Liệt Na cũng có thể mơ hồ chứng kiến phía dưới hai bên vực sâu đang chảy xuôi một thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Không khí nóng dần làm cho hai người phía trên hô hấp dần không thoải mái, phảng phất như lồng phổi dường như đang bị thiêu đốt. Vừa tiến về phía trước, Đường Tam đưa ra phán đoán, địa ngục lộ này tựa như là một đường vòng xoắn lên trên, không phải là một đường thẳng, nếu không, chúng ta đã sớm ra khỏi phạm vi của sát lục chi đô rồi mới đúng. Chỉ bất quá độ cong của nó cũng không lớn, cho nên cũng không dễ dàng phát hiện ra. Hồ Liệt Na nói, người có muốn ngừng lại nghỉ thêm một chút nữa không? Nóng quá, ta có cảm giác thể lực đang không ngừng thoát ra. Đường Tam không trả lời, một lần nữa, tầng quang mang màu lam nhạt từ trên cơ thể hắn lan tràn ra ngoài, chỉ bất quá, tầng lam quang chỉ là bao phủ thân thể chính mình cùng với Hồ Liệt Na mà thôi. Nhất thời một cảm giác thanh lương truyền ra khắp toàn thân, xung quanh cũng tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng những độ ẩm hạ thấp xuống nhiều, mà ngay cả cảm giác nóng rực, thô nhám trong không khí cũng trở nên thanh khiết, tựa hồ như đã bị tầng quang mang màu lam kia loại bỏ đi vậy. Hồ Liệt Na âm thầm than thở, trong lòng thầm nghĩ, cái thiên phú lĩnh vực này của Đường Tam không biết là cái gì, mặc dù cảm giác cũng không thấy mạnh lắm, nhưng có thể sử dụng đa dạng, tính thực dụng vô cùng tốt. Lúc trước dùng để nhiễu loạn đàn biên bức, bây giờ lại dùng để cải thiện hoàn cảnh, không thể nghi ngờ, cái lĩnh vực này bất kỳ lúc nào cũng giúp cho Đường Tam dưới tình huống nào cũng bảo trì được lực chiến đấu cao nhất. Hạo Thiên Tông quả nhiên là địa phương sản sinh ra nhân tài a. Đang đi tới, đột nhiên phía trước một tràng âm thanh sàn sạt truyền đến, làm cho Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đồng thời ngừng bước lại. Đường Tam cũng không quay đầu lại, chỉ trở tay về phía Hồ Liệt Na, ra hiệu một cái. cặp song kiếm sắc bén ngay lập tức xuất hiện trên tay Hồ Liệt Na. Lúc này nàng vẫn chưa nhìn thấy được địch nhân, nhưng nàng tin tưởng, với thị giác kinh người của hắn, Đường Tam khẳng định đã thấy được. Không sai, Đường Tam đã nhìn thấy được kẻ địch, đó là một cặp mắt rực lửa. Ngay phía trước trên con đường hẹp, một thân thể màu đỏ sậm đang nằm phủ phục nơi đó. Không nhìn thấy rõ được thân thể nó lớn đến cỡ nào, nhưng thông qua quan sát, có thể kết luận được, đó là một con rắn. Cả thân thể cuộn tròn trên con đường hẹp, chính là một con rắn. Cặp mắt kia của nó nhìn qua cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng không biết tại sao, Đường Tam ngay lập tức có cảm giác quang thải ẩn chứa trong cặp mắt kia, so với ám kim biên bức vương ba đầu còn muốn kinh khủng hơn. Là rắn sao? Đường Tam cười lạnh một tiếng, bàn tay tại nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lóe lên một cái, một khối hùng hoàng lưu huỳnh đã rơi vào lòng bàn tay hắn. Nương theo âm thanh sàn sạt, con rắn màu đỏ sậm kia bắt đầu chậm rãi du động về phía trước. Nhìn gần hơn, Đường Tam đối với nó có phán đoán càng rõ ràng hơn. Phía sau đầu của quái xà kéo dài đến giữa lưng, nổi lên tổng cộng 9 khối u, mỗi khối u đều có hình dạng giống như một cái nấm tròn màu đỏ thắm, bên trong lại phảng phất giống như có máu đỏ dịch chuyển. Bụng con rắn này đặc biệt lớn, cả thân mình vắt dài trên con đường hẹp, nhìn qua ít nhất cũng là 10 trượng. Bọn họ thấy được quái xà, hiển nhiên quái xà cũng nhìn thấy bọn họ. Thân hình đang phủ phục tại con đường hẹp, đầu nó chậm rãi vung lên, đôi mắt màu đỏ nhất thời trở nên sáng ngời như cặp đèn lồng. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng không biết đây rốt lại là sinh vật gì, trong giới hồn thú cũng chưa từng nghe nói qua. Càng không biết đối phương là cái gì, hai người càng cảnh giác hơn. Mắt thấy quái xà liên tục tiến đến gần, một áp lực vô hình đang từ từ tràn đến. Mặc dù lúc trước đám huyết biên bước công kích từ không trung mang đến cho bọn họ phiền toái không nhỏ, đúng là nguy cơ lớn, nhưng là đám huyết biên bước này chỉ tìm cách ngăn chặn bọn họ tiến lên. Lúc này, quái xà cả thân mình nằm ngay trước mặt bọn họ, không hề nghi ngờ, với thực lực của nó, nếu muốn phá hủy con đường hẹp này, hoàn toàn dễ dàng. Bởi vậy, nếu như hai người muốn công kích quái xà này, nhất định phải chú ý, trong lúc công kích cần phải chú ý không được gây ra quá nhiều tổn hại cho con đường hẹp này. Khoảng cách trăm thước ban đầu đã được thu hẹp lại, quái xà trong miệng phát ra âm thanh oa oa, tựa như tiếng trẻ con khóc bình thường. Sau lưng nó, 9 cái khối thịt cũng bắt đầu tản ra một tầng quang thải màu đỏ sậm. Oa, khi cách Đường Tam còn khoảng 20 thước, quái xà bắt đầu phát động công kích, một tầng quang mang màu đỏ rực từ trong miệng nó phun ra, mang theo tinh khí mãnh liệt, hướng về phía hai người bay nhanh đến. Càng làm Đường Tam và Hồ Liệt Na kinh sợ chính là, luồng hỏa diễm này là chạy dọc theo mặt đất mà đến, nói cách khác, là từ phía con đường hẹp dưới chân bọn họ mà tràn đến. Nếu như là trên mặt đất bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh, nhưng trong tình huống trước mắt, căn bản là bọn họ không có khả năng tránh được. Quang mang hỏa hồng trên con đường hẹp ba động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn phát ra âm thanh răng rắc của nham thạch thiêu đốt. Càng thêm kinh khủng chính là, phía trên tầng quang mang lửa đỏ này, lại mang theo một tầng khí hồng vụ phiêu phất, không cần hỏi cũng biết, tầng hồng vụ này tất nhiên bao hàm độc tố mãnh liệt. Hít sâu một ngụm khí, Hạo Thiên Trùy nhanh chóng xuất hiện, Đường Tam con mắt khẽ híp lại, đùi phải rất nhanh bước về trước nửa bước, chân trái cong lại, trầm xuống, Hạo Thiên Trùy từ lòng bàn tay nhanh chóng xuất ra, đẩy sát mặt đất phóng ra ngoài. Hạo Thiên Trùy gặp phải luồng lửa quang mang đỏ rực kia, từ trong thân nó nhất thời sinh ra một mảng khí màu hồng, giống như một thanh bồ cào bình thường, đem ngọn lửa màu đỏ rực đó đẩy ngược trở về. Những nơi mà Hạo Thiên Trùy đi qua, ánh hỏa quang nhất thời biến mất. Hơn nữa còn rất nhanh chóng bay sát theo con đường hẹp, đánh thẳng về phía con quái xà. Một màn quỷ dị xuất hiện, con quái xà cũng không có cùng Hạo Thiên Trùy ngạnh kháng, mắt thấy Hạo Thiên Trùy bay đến trước mặt nó, con quái xà cong người xuống một cái, phóng mạnh thân hướng ra phía vực sâu bên cạnh. Ngay khi Hạo Thiên Trùy vừa xẹt qua khỏi người của nó, cái đầu nó lại cong lại, quấn lại con đường hẹp một lần nữa, thân thể phía sau cũng tiến hành động tác như vậy, vừa vặn né được công kích của Hạo Thiên Trùy. Ngọn lửa mặc dù biến mất, nhưng luồng sương mù tràn ngập vị ngọt ngọt cũng đã tràn đến. Gạo mà cũng đòi tỏa sáng như châu ngọc sao? Đường Tam khinh thường hừ khẽ một tiếng, một cái túi da lớn đã xuất hiện trong tay của hắn, cổ tay run lên, túi da đã nhẹ nhàng bay ra, lao đến trung tâm của màn độc vụ nọ. Ngay sau đó, tay kia hắn quăng khối hùng hoàng đã lấy ra khi nãy vứt ra. Khối hùng hoàng giữa không trung bị Đường Tam sử dụng thủ pháp ám kình, đánh cho nổ bùng lên, hóa thành vô số bột phấn tay tản ra, một bộ phận lớn đánh mạnh vào túi da kia. Nhất thời, một khối rượu nhanh chóng phun vãi ra, hòa hợp lại với đám bột. Hùng hoàng đang bay, hình thành một tầng hơi nước rượu hùng hoàng. Lúc trước, bằng phương pháp này Đường Tam đã từng dễ dàng phá tan kịch độc hồn kỹ do cháu gái của độc đấu la Độc Cô Nhạn thi triển. Con quái xà trước mặt này tuy là Độc Cô Nhạn không có khả năng so sánh với, nhưng dù sao thì nó cũng là rắn. Chỉ cần là rắn độc, tất nhiên là sẽ bị Hùng Hoàng khắc chế. Mặc dù là không có khả năng giải độc, nhưng Đường Tam dùng để ngăn cản độc lại là hoàn toàn có thể. Quả nhiên, những nơi mà đám hơi nước đi qua, đám độc vụ màu đỏ đó nhất thời đều tan thành mây khói. Thậm chí còn có một ít rượu Hùng Hoàng rơi luôn vào thân con quái xà. Nhưng làm Đường Tam có chút kinh ngạc là, con quái xà cũng không có gì. Phản ứng, tựa hồ như là chưa bị tổn thương gì. Thân thể to lớn của nó trong, nháy mắt tăng tốc, hướng về phía Đường Tam và Hồ Liệt Na phóng vọt đến. Hạo Thiên Chùy lại một lần nữa xuất hiện trong tay Đường Tam. Hắn đột nhiên gỡ bỏ sợi dây đang buộc bên hông, hai tay nắm chặt Hạo Thiên Chùy, trầm giọng nói, đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích. Nói xong những lời này, thân thể Đường Tam rất nhanh lao tới phía trước, đón đầu con quái xà đang vọt đến. Nhưng hắn cũng chỉ lao tới ba bước, ngay sau bước thứ ba, hai tay cầm Hạo Thiên Chùy dao động, cả người nửa chuyển, một chùy cũng đã đánh ra. Làm người khác thấy kỳ quái chính là, một chùy này của hắn cũng không phải là đánh nhanh về phía quái xà, mà là đánh lên phía trên, đánh vào không trung. Ngay sau đó, đứng ở chỗ Hồ Liệt Na nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Một trận quang mang màu đen từ thanh Hạo Thiên Chùy trên tay Đường Tam. Nhẹ nhàng tản ra, thân thể Đường Tam đột nhiên ra tốc quay tròn giống như một con quay. Hồ Liệt Na mơ hồ nhìn ra, Đường Tam mỗi khi xoay một vòng, Hạo Thiên Chùy lại đánh ra một cái. Mà khí thế trên người hắn, cũng từ đó mà được tăng cường mạnh lên gấp mấy lần. Tựa như một cái lồng màu đen thật lớn đang không ngừng mở rộng ra. Làm Hồ Liệt Na bội phục nhất là, tuy Đường Tam đang xoay tròn thật nhanh, nhưng sự thăng bằng của hắn cũng không vì vậy mà rối loạn, hai chân vẫn duy trì đạp trên con đường hẹp. Nàng đâu biết rằng, lúc trước khi Đường Tam luyện truy pháp, là khổ luyện trên một tảng đá hình tròn nhẵn, phía trên là dòng thác hơn 200 thước không ngừng tuôn nước xuống. So sánh với khi đó, hiện giờ còn có con đường hẹp để đặt chân, đã là rất tốt rồi. Thăng bằng như thế thì sao lại rối loạn được cơ chứ? Trước kia tại viên đá, Đường Tam mỗi lần xoay tròn, dưới chân đều dùng lực thật mạnh đạp xuống để duy trì. Thân thể quái xà đang trên đà bay đến gần, đột nhiên nó lặp lại chiêu cũ. Cả thân người lần nữa lại bay ra khỏi con đường hẹp. Xem bộ dáng của nó, là muốn bay vượt qua Đường Tam. Nó muốn trước tiên né tránh lực công kích của Hạo Thiên Chùy, rất rõ ràng, nó có khả năng làm được điều này. Tựa hồ như lúc này nó cũng đã cảm nhận được hơi thở đáng sợ của Hạo Thiên Chùy, muốn trước tiên công kích Hồ Liệt Na đã. Đoàn kiếm để thủ trước ngực, Hồ Liệt Na hai chân đứng thẳng lên, mũi chân phân biệt tách ra hai hướng khác nhau, tập trung chuẩn bị nghênh đón công kích của quái xà. Nhưng mà, làm cho nàng thất kinh chính là, quái xà kia cũng không có khả năng vượt qua được thân thể của Đường Tam. Ngay khi thân thể to lớn của nó bay vòng qua con đường hẹp, muốn phóng xẹt qua chân của Đường Tam để vượt qua, đột nhiên, một cỗ sức mạnh khổng lồ đã lôi thân thể nó một lần nữa quay lại con đường. Hơn 10 thước cơ thể khổng lồ đang bay cao lên, bị một cỗ khí lưu cực mạnh đánh cho bay ngược. Trở lại chỗ cũ, phải biết rằng, thân thể quái xà nay to như một thùng nước, như vậy toàn thân nó nặng biết là bao nhiêu. Không chỉ như thế, ngay cả sức mạnh của cả thân người nó cũng đã là cực kỳ kinh khủng, chỉ riêng hơi thở mà nó thả ra, có thể cảm nhận được, nó so với ám kim tam đầu biên bức vương lúc trước còn lợi hại hơn nhiều. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng không đủ khả năng làm cho Đường Tam bận tâm, mà còn bị cỗ hắc mang của quái kia đẩy ngược lên trên. Đường Tam làm thế nào mà có được lực lượng mạnh mẽ đến như thế? Hồ Liệt Na kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt mình không xa. Nàng phát hiện, hiện tại toàn bộ khí lưu trên người Đường Tam hoàn toàn được thu liễm lại, nhìn thấy toàn cơ thể hắn được bao phủ bởi luồng hắc mang càng ngày càng nồng đậm, nhưng quỷ dị chính là không hề cảm nhận được chút xíu hồn lực ba động nào. Quái xà hiển nhiên bị chọc giận, nó cũng không cố thử vượt qua Đường Tam một lần nữa, cả thân thể to lớn vung lên, xoay người lại, cái đuôi rắn lớn dài chừng 3 thước đánh ra, bay thẳng về hướng Đường Tam quất đến. Mục tiêu của nó cũng không phải là vào thân thể Đường Tam, mà là vào phía con đường hẹp trước mặt Đường Tam khoảng 1 thước. Hiển nhiên là dùng cách này để phá thế thăng bằng của Đường Tam. Nhưng là, hắc mang trong tay Đường Tam, phạm vi bao trùm còn lớn hơn tưởng tượng của nó. Ngay khi đuôi rắn còn chưa kịp hạ xuống, hắc mang đã cuồn cuộn nổi lên, đem cả thân thể khổng lồ của quái xà lần nữa quăng lên, nếu nó không kịp thời dùng đuôi quấn quanh con đường hẹp, chỉ sợ là đã té xuống dòng dung nham bên dưới. Trong đôi mắt màu đỏ kim kia, rốt cuộc cũng đã toát ra một tia sợ hãi, mà lúc này, 9 khối thịt màu đỏ bầm phía sau lưng nó cũng trở nên sáng ngời hơn. Oa oa oa, nó tựa hồ như phẫn nộ kêu to lên, thân thể nằm trên con đường hẹp cong lại, cả 9 khối thịt hoàn toàn hướng thẳng về phía của Đường Tam. Đột nhiên, cả 9 cái khối thịt đồng thời bể ra, 9 dòng chất lỏng màu đỏ bầm chợt bắn ra. 9 dòng chất lỏng trong không trung cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là, trong quá trình hướng về phía Đường Tam, 9 luồng chất lỏng tại không trung hợp lại làm một. mắt thấy là nháy mắt nữa sẽ bay đến trước mặt Đường Tam, đột nhiên dừng lại một chút. Cả khối chất lỏng chợt co rút lại, hóa thành một khối cầu màu đỏ bầm, nhỏ khoảng một nắm tay, lúc này mới hướng về phía Đường Tam đập mạnh xuống. Cũng ngay trong lúc đó, Đường Tam đang không ngừng quay tròn, đột một ngừng lại, đang cực động chuyển thành cực tính, động tĩnh chỉ thay đổi trong chớp mắt, nhất thời trông có vẻ hơi quỷ dị. Mà ngay khi hắn ngừng lại, hai tay cầm Hạo Thiên Chùy cũng duy trì tư thế nghiêng về phía trước. Một màn kinh khủng hiện ra trước mắt Hồ Liệt Na, nàng phảng phất thấy được một con hắc long thật lớn đang từ Hạo Thiên Chùy bay ra, ngay sau đó, hắc long trong nháy mắt đánh vào hạt châu màu đỏ bầm trước mắt. Những nơi mà hắc long tiếp xúc với hạt châu có chút run rẩy kịch liệt, phảng phất như là đang giãy giụa, nhưng mà, hắc long cũng chỉ giãy giụa trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục phóng lên cao. Hạo Thiên Chùy sau khi phun ra luồng hắc mang vẫn chưa vì vậy mà ngừng trệ, tiếp tục nghiêng về phía trước xẹt xuống dưới, kề sát con đường hẹp xẹt qua. Lúc này, con quái xà khổng lồ kia cũng không còn cách gì né tránh được nữa, bởi vì luồng hắc mang bộc phát kia, chiều dài còn dài hơn chiều dài của hắc xà nhiều. Xích, hắc quang chỉ chợt lóe lên một cái, thân thể hắc xà kia đột nhiên ngừng trệ, mà hắc luồng hắc quang kia cũng đã yên lặng biến mất trong bóng tối không. Còn chút tông tích, hoàn toàn không có chút âm thanh nào vang lên. Hồ Liệt Na đến bây giờ cũng còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhìn thấy Đường Tam làm một động tác như là hít sâu một cái, cả người tựa hồ bình tĩnh lại, hơn nữa còn thu hồi lại Hạo Thiên Chùy đang cầm trong tay. Ngay khi Hồ Liệt Na đang muốn hỏi Đường Tam xem có cần mình trợ giúp hay không, nàng đột nhiên chứng kiến được một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Thân thể cự xà đang bộc phát khí thế cường đại kinh khủng, tựa hồ như muốn đem bọn họ hoàn toàn hủy diệt đi, chợt bỗng nhiên thay đổi. Thân thể khổng lồ của nó, hễ phần nào tiếp xúc với con đường hẹp, đang từ từ lặng yên biến mất, hóa thành từng đám nhỏ bột phấn vỡ ra chảy xuống. Thân thể bên trên bị cắt ra thành vài phần, do mất đi sự chống đỡ bên dưới, toàn bộ đều rơi hết xuống vực sâu. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Hồ Liệt Na mặc dù biết rằng mình cũng không nên hỏi đến bí ẩn của Đường Tam, nhưng là nàng đang không nhịn được, buộc miệng hỏi ra. Đường Tam cũng không có quay người lại, thản nhiên nói, Hạo Thiên Tông, loạn phi phong truy pháp, cửu cửu quy nhất 9 lần 981 truy cùng lúc đập một phát, con rắn nát thây là đúng rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, một đoàn quang mang màu lam từ trong mắt tuôn ra, nhìn lên phía trên. Một điểm sáng màu đỏ bầm đang từ trên trời rót xuống, Đường Tam tay phải vung lên, một cỗ hấp lực vô hình tung ra, điểm sáng màu đỏ bầm kia đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Bất ngờ là, đây chính là vật mà khi nãy 9 cái khối thịt của quái xà bắn ra chất lỏng ngưng kết mà thành, khối tiểu cầu màu đỏ bầm. Cẩn thận, coi chừng có độc, Hồ Liệt Na vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời mà Đường Tam nói, vội vàng nhắc nhở. Đường Tam lắc đầu, không có việc gì, mặc dù nó có độc, nhưng đối với ta không đáng ngại. Hắn đưa tay cầm khối tiểu cầu màu đỏ bầm kia lại gần một khối ngọc trên nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đang đeo bên hông, chớp mắt một cái đã thu vào bên trong. Ngươi không sợ nó sẽ phát nổ sao? Hồ Liệt Na tiến lên vài bước, đi đến phía sau Đường Tam. Đường Tam lắc đầu, có lẽ trong lòng đang có chút hưng phấn, hắn cũng không giấu giếm gì với Hồ Liệt Na, đây là nội đan của con quái xà kia, mất đi sự khống chế của bản thể, nó đã không còn khả năng phát nổ. Ngươi biết con quái xà kia là gì à? Hồ Liệt Na thanh âm có chút kinh ngạc nói. Đường Tam yên lặng gật đầu, không sai, con rắn này cũng không phải là hồn thú của thế giới này. Nhưng mà, sau khi Đường Tam quan sát qua, lại phát hiện ra rằng trước kia mình từng đọc qua lai lịch con rắn này trong một quyển sách giới thiệu về các loại tuyệt thế độc vật của đường môn ở thế giới kia. Đây là con hồng hoang dị thú, thập thủ liệt dương xà, con rắn lửa 10 đầu. Kỳ độc vô cùng, khi đã trưởng thành có thể dài đến 10 thước, mang trong mình loại độc tính lửa cực mạnh. Nếu tu luyện đến vạn năm sẽ hình thành nội đan, ẩn trong 9 cái đầu sau lưng. Một khi nội đan xuất ra, thì trời đất chuyển màu, có được nội đan này, thì vạn xà bất xâm. Là chí tôn của loài rắn, cái mà Đường Tam lấy được, không thể nghi ngờ chính là nội đan của thập thủ liệt dương xà. Cho dù là hắn dùng Hạo Thiên Chùy cửu cửu quy nhất loạn phi phong truy pháp, kỳ thật cũng không thể so sánh được với lực lượng bạo phát của khối nội đan kia. Nhưng mà, hiện tại Đường Tam cũng không phải là đường môn đệ tử bình thường ở thế giới kia. Ở trong thế giới này, hắn đã đạt được tinh thần lực mạnh đến mức nào? Ngay khi đánh ra cửu cửu quy nhất truy pháp, Đường Tam sử dụng tinh thần lực của mình tập trung chính xác, đem toàn bộ công kích hướng lên trên. Đường công kích cũng không có va chạm với khối nội đan, mà là trong nháy mắt dùng tinh thần lực cường hãn của mình, nhanh chóng cắt đứt sự liên hệ giữa thập thủ liệt dương xà và khối nội đan lúc đó. Phóng ra khối nội đan, lực phòng ngự toàn thân của thập thủ liệt dương xà giảm xuống rất nhiều. Như thế nào có thể chống đỡ được một kích bá đạo như vậy của Đường Tam cơ chứ? Thân thể nhất thời hóa thành bột phấn cả. Nội đan của thập thủ liệt dương xà chỗ tốt cũng không chỉ có lực uy hiếp của xà trung chí tôn, mà còn có nhiều chỗ diệu dụng khác nữa. Có được nó, tâm trạng của Đường Tam lúc này cũng không chỉ dùng chữ tốt để hình dung, mà dùng hai chữ tuyệt vời cũng không quá đáng. Hồ Liệt Na mặc dù không nhìn thấy được vẻ mặt tươi cười của Đường Tam lúc này, nhưng nàng cũng đoán được là khối nội đan kia đối với Đường Tam là vô cùng quan trọng. Con thập thủ liệt dương xà này là do Đường Tam đánh chết, nội đan của nó hắn lấy cũng là chuyện bình thường. Đường Ngân, Hồ Liệt Na kêu lên, Đường Tam thoáng xoay người lại, ngươi cũng muốn lấy nó sao? Hồ Liệt Na lắc đầu, không, ta chỉ là muốn biết lai lịch của con rắn này thôi. Ta tự nhận là đối với hồn thú cũng có hiểu biết không ít, nhưng mà con rắn này, trong trí nhớ của ta là chưa từng gặp qua. Chúng ta là đồng đội, mặc dù khi nãy ta cũng không giúp gì ngươi, nhưng mà, ít ra ta cũng muốn có chút ít lợi ích ha. Nếu như đây chỉ là một kiện đồ vật bình thường, Hồ Liệt Na cũng không có nói ra những lời yêu cầu gây cho Đường Tam sự phản cảm như thế này. Nhưng mà con quái xà ở khu tử địa này lại cực kỳ ly kỳ, sau khi chết còn lưu lại nội đan, lại càng thêm kỳ quái hơn nữa. Nàng chính là không thể nào kìm chế được sự tò mò của mình. Đường Tam lạnh nhạt cười, nói cho ngươi cũng không sao. Loại rắn này cũng không phải là hồn thú, mà là một loại hồng hoang dị chủng. Nội đan nó một khi hình thành, thì lực công kích hết sức đáng sợ. Khi nãy là ta cắt đứt mối liên hệ giữa thân thể của nó với khối nội đan, chỉ ngay trước khi nội đan nó bộc phát ra lực công kích mới may mắn đánh chết được nó. Mà khối nội đan này còn có chỗ tốt khác, là có khả năng giải được tất cả các loại độc rắn, hơn nữa còn khắc chế tất cả các loại rắn trên đời này. Hồ Liệt Na trong lòng chợt động, nói như vậy, sau này nếu có hồn sư nào thuộc loại xà vũ hồn, cũng không có khả năng gây khó dễ cho ngươi sao? Đường Tam mỉm cười nói, có thể nói như vậy. Lúc này trong lòng hắn sự cảnh giác lại một lần nữa dâng lên, cái này gọi là mang ngọc trong người thì có tội. Ai biết Hồ Liệt Na có thể vì tham lam mà hướng về mình phát động công kích hay không chứ? Nhưng Hồ Liệt Na đối với vấn đề này cũng không có dây dưa thêm nữa. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, bên trong Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam, không khí ngột ngạt bên ngoài hoàn toàn bị loại bỏ hết, hai người rất nhanh khôi phục lại phần lớn thể lực. Sau khi vượt qua được hai cửa ải nguy hiểm, tâm tình hai người cũng trở nên thoải mái hơn vài phần. Vẫn duy trì tốc độ đều đều như trước đây tiến lên. Nếu như địa ngục lộ này thực chất chỉ có ba cửa ải, như vậy, bọn họ chỉ cần thông qua một cửa ải khảo nghiệm cuối cùng nữa thôi, là có thể rời khỏi địa phương chết chóc này. Độ nóng như trước không ngừng tăng lên, thứ chất lỏng đỏ sậm đang chảy dưới vực sâu hai bên cũng từ từ thấy được rõ ràng hơn. Con đường hẹp hiện tại vẫn là đang dần dần đi xuống, bọn họ cũng không hiểu được tình hình này của sát lục chi đô. Chỉ có Đường Tam là mơ hồ đoán được, lúc mình và cha đi vào cái thị trấn nhỏ kia, ở phía sau trấn có một ngọn núi. Có lẽ, sát lục chi đô cũng không phải là trên mặt đất, mà là trong lòng núi. Niệm đó cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu hắn mà thôi. Lúc này, trong tâm trí bọn họ, điều quan trọng nhất là mau mau rời khỏi nơi này trước đã, mọi chuyện khác sau này có thời gian hãy tính đến. Độ nóng bên ngoài dần dần tăng lên đến mức Lam Ngân lĩnh vực cũng không còn khả năng ngăn cản nổi. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam mặc dù cường đại, hiệu quả đúng là có khả năng thanh lọc lại không khí, bằng vào tính mạng hơi thở của lĩnh vực làm cho không khí trong phạm vi của nó điều chỉnh giảm bớt độ nóng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cản hết độ nóng bên ngoài. Bởi vậy, càng đi về phía trước, hơi nóng mà hai người cảm nhận được cũng bắt đầu tăng dần lên. Càng làm bọn hắn khó thích ứng hơn là, ở trong không khí nơi này, tựa hồ như có ẩn chứa một loại hào khí đặc thù. Cảm giác áp lực đè nặng ở sâu trong nội tâm bọn họ càng trở nên rõ ràng hơn, mà tự thân sát khí trong nội tâm cũng càng không kiêng nể gì, từ từ xuất ra. Tâm trạng nôn nóng từ từ xuất hiện, nhất là Hồ Liệt Na đang đi sau lưng Đường Tam. Nàng cũng không được như Đường Tam, có đạo môn tâm pháp chuyên dùng để khắc chế tâm tình của bản thân. Tâm trạng càng sao động, sát khí trong nội tâm nàng càng ngày càng thịnh, trong tình huống hiện tại cũng đã thể hiện cả ra ngoài. Cảm giác nóng rực xung quanh, tựa hồ như kích thích đến từng tế bào trong cơ thể của nàng. Đường Tam thừa nhận cũng tuyệt không dễ dàng gì, tình huống của hắn mặc dù so với Hồ Liệt Na là tốt hơn một chút, nhưng không khí nóng rực bên ngoài như câu dẫn sát lục chi khí bám sâu trong nội tâm cơ thể bọn họ. Nhưng bọn họ đều tìm mọi cách để ngăn cản không cho sát khí trong cơ thể phóng xuất ra, nếu không, chắc chắn sẽ bị khí tà ác tồn tại trong địa ngục lộ này thôn phệ. Dần dần Đường Tam cũng hiểu được vài phần, ngay khi mình và Hồ Liệt Na tiến vào địa ngục lộ, hai người đã bị hơi thở tà ác của địa ngục lộ ảnh hưởng đến. Sát khí mặc dù có thể ngăn cản bớt loại tà ác hơi thở này, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hết. Nghĩ đến đây, Đường Tam cũng hiểu được, chính mình cùng Hồ Liệt Na đã tính toán có chút sai lầm. Thông qua địa ngục lộ này, xem ra không chỉ là có thực lực cường đại là đủ, mà còn là phải tận hết khả năng, trong khoảng thời gian ngắn nhất thông qua. ở tại chỗ này càng lâu, càng bị hơi thở tà ác kia ảnh hưởng sâu hơn. Một khi lòng đã rối loạn, như vậy, chỉ sợ là vĩnh viễn không có cách nào ra ngoài được. Cố gắng trấn tĩnh lại, chúng ta tăng tốc đi. Đường Tam hướng về Hồ Liệt Na sau lưng bắt chuyện. Lúc này, Hồ Liệt Na còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, hướng Đường Tam cố gắng gật đầu một cái. Hai người không còn đi bộ nữa, mà là phóng người lên, lao nhanh về phía trước. Tốc độ tăng lên, bọn họ cũng càng gần vực sâu. Không khí rõ ràng càng ngày càng trở nên nóng bức hơn, tầm mắt cũng càng trở nên mơ hồ hơn. Cho dù Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, lúc này trong tầng sương mù màu đỏ nhạt tràn ngập xung quanh, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem được trong khoảng cách ngàn thước đổ lại mà thôi, sao nhiều thế nhỉ? Trong lòng vực sâu hai bên con đường hẹp, chất lỏng màu đỏ sậm không ngừng chảy quay cuồng, nhìn xuống có thể nhận ra, không sai, đó chính là máu, nhưng mà, hơi thở tanh tưởi từ đám máu đó tản ra, lại có độ nóng mãnh liệt của nham thạch nóng chảy, sao giống luộc máu vậy, mà sao lại không chín ta? Đường Ngân, ta không kiên trì nổi nữa rồi. Hồ Liệt Na tốc độ dần dần chậm lại, sát khí trong lòng dâng mạnh, cái ý niệm mãnh liệt trong đầu muốn tàn sát tất cả mọi người xung quanh đang không ngừng gặm nhấm tâm hồn nàng. Nàng biết, nếu bấy giờ không ngừng lại, sợ rằng chính mình bất kỳ lúc nào cũng có thể hướng về phía Đường Tam phát động công kích. Cước bộ dừng lại, Đường Tam xoay người nhìn về phía Hồ Liệt Na. Lúc này, toàn thân Hồ Liệt Na đã biến hẳn thành màu hồng phấn, những phần da thịt lộ ra ngoài y phục bởi vì chảy ra nhiều mồ hôi, tản ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Nhìn qua lại càng thêm bóng nhảy. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể nàng không ngừng run rẩy, bên ngoài cơ thể, một tầng sát khí màu trắng nhợt không ngừng ba động. Đường Tam nâng tay đè nhẹ lên mi tâm Hồ Liệt Na, đem một cỗ năng lượng màu xanh lam đẩy vào trong óc nàng, cố gắng tỉnh táo, kiên trì trụ vững, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Lúc này, chất lỏng màu đỏ sậm hai bên chỉ còn cách con đường hẹp mà bọn họ đang đứng chỉ khoảng 50 thước thôi. Không khí nóng rực đến mức làm cho quần áo trên người Đường Tam và Hồ Liệt Na đều tản ra một mùi khen khét. Đường Tam đã dùng qua liệt hỏa hạnh kiều sơ, đối với điều này cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng Hồ Liệt Na lại không giống như vậy, phần lớn hồn lực của nàng đều phải dùng để ngăn cản nhiệt độ cao kinh khủng kia, sự kháng cự với sát khí bản thân càng trở nên khó khăn hơn. Tạch lớn một tiếng, bộ đuôi chồn to lớn lần nữa lại dựng lên từ sau lưng Hồ Liệt Na. Xem ra, dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, thần trí của nàng cũng tỉnh táo lại được một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại bị sát khí dưới sự câu dẫn của hơi thở tà ác tại đây bao phủ lại bên trong, hiện thời nàng đã đứng bên bờ vực thẳm chịu đựng rồi. Nhìn bộ dáng thống khổ của Hồ Liệt Na, tâm thần của Đường Tam trầm xuống, hắn biết, một khi Hồ Liệt Na phát điên, đối tượng công kích đầu tiên của nàng sẽ chính là hắn. Thân thể dưới sự điều khiển của sát khí, tuy mất đi sự linh hoạt hiện tại, nhưng mà lực công kích dưới tác dụng của sát khí sẽ trở nên kinh khủng hơn nhiều. Bất luận nói thế nào, hồn lực của nữ nhân trước mặt này cũng còn cao hơn hắn một bậc, cũng đồng dạng có một cái ngoại phụ hồn cốt, biết đâu còn có những khối hồn cốt khác nữa. Có nên hay không thừa dịp hiện tại mà động thủ, ngay lập tức đưa nàng vào chỗ chết, Đường Tam trong lòng xuất hiện do dự, từ góc độ lý trí mà nói, hắn đúng là nên ra tay ngay. Một khi tên đội hữu thực lực cường đại này biến thành địch nhân, như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sự đả kích có tính hủy diệt. Chương 311, Lam Ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng là, trong đầu hắn không ngừng nghĩ về cảnh khi mình đánh chết ám kim biên bức vương ba đầu thì Hồ Liệt Na không chút do dự kéo mình quay lại con đường nhỏ đó. Mặc dù hắn cũng không rõ Hồ Liệt Na tại sao đối với mình lại không có ác ý, thậm chí còn đối với mình lại hết sức chân thành. Chính vì như thế mà hắn lúc này mới không có ra tay. Cho dù có ra tay, hắn cũng biết chính mình chưa chắc có thể gây ra được thương tích thực sự cho đối phương. Đang lúc đó, đột nhiên Hồ Liệt Na ngẩng đầu, trở tay kích một chưởng trên chính ngực mình. Qua một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng hai mắt đã biến thành màu đỏ của nàng lại thanh tỉnh trong chốc lát, Đường Tam. Ta kiên trì không được rồi, cứ như thế này, sợ là chúng ta không thể thoát ra khỏi địa ngục lộ này. Ta đem tính mạng của mình giao cho ngươi, mặc dù chính ta cũng không hiểu rõ tại sao lại có thể tin tưởng ngươi. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ mang ta ra ngoài, thừa dịp ta còn thanh tĩnh, ngươi hãy đánh ngất ta đi. Lúc này, trong lòng Đường Tam đang phân vân kịch liệt, đột nhiên chứng.